Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 171, anh chàng Trương Cường này có vẻ cũng không tệ lắm. Kha Tử Hoa nói ra, anh ta cũng nói với tôi nhiều lần, là muốn cùng tôi đi lên thành phố Bạch Sơn cám ơn thành công, sẵn dịp tôi cũng muốn đi, nhưng từ khi trở thành thư ký trên huyện, lại càng thêm không có tự do, đã vậy lần này thì thiếu chút nữa ngay cả cái mạng cùi cũng tiêu tùng luôn. Đúng là cái giá của sự lăn lộn trong chốn quan trường, tuy biết nhưng khó lòng mà rút chân ra được. Nhị Cẩu, tôi có nghe cô cảnh sát đồng nghiệp cũ của cậu nói đêm hôm đó là cậu cùng với bọn họ uống rượu hả? Kha Tử Hoa nhíu mày nói ra, đúng vậy, có chuyện gì sao? Vừa rồi cô ấy có nói một câu, cậu có chú ý đến hay không? Cô ấy nói đêm hôm đó đồn trưởng Hoắc cố ý rót rượu cho cậu uống, ý anh nói là không có khả năng đó. Tôi cùng đồn trưởng Hoắc có mối quan hệ rất vững chắc, khi tôi vào cảnh sát là do ông ấy một tay đào tạo hướng dẫn đấy, anh suy nghĩ lại đi, điều này có thể xảy ra sao? Trong xã hội này, nếu vô duyên vô cớ tự nhiên hại người thì rất ít, một là vì lợi ích bản thân, hai là vướng mắc chuyện tình thù, trường hợp của cậu là dính vào điều nào, nếu về lợi ích, ông ta hãm hại cậu thì được hứa hẹn ích lợi gì, còn về vướng mắc chuyện tình cảm, tôi quan sát cô cảnh sát vừa rồi đối với cậu rất quan tâm, sẽ không phải là... Kha Tử Hoa cười gian không có nói rõ ràng ra, nhưng ý của hắn thì ai nghe qua cũng hiểu. Này đừng có đùa như thế chứ, giỡn nhau thì có thể, nhưng chuyện này nói như vậy thì không được đâu. Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm chấn động mạnh, tên hỗn đảng Kha Tử Hoa này cũng đã suy đoán ân giấu bên trong sự việc giống mình, cho nên ngoài miệng hắn phản ứng cứng rắn, nhưng trong lòng lại có một tư vị thật là buồn bã khó chịu. Thì tôi chỉ đoán bừa, nhưng cậu lại nói cùng với đồn trưởng Hoắc là chỗ thân tình, nếu là như vậy thì ông ta chắc không có lý do gì để hại đậu đâu. Kha Tử Hoa thấy Đinh Nhị Cẩu có vẻ không vui nên nói hùa cho qua chuyện, đồn trưởng Hoắc thì sẽ không hại tôi, nhưng rất khó mà phỏng đoán là ai muốn giết chết tôi, suy nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không có đầu mối gì, vì tôi cũng không có đắc tội qua người nào, chỉ trừ ra chuyện gây gổ với Trịnh Tam Gia, nhưng ngẫm lại thì không có khả năng. Nếu như hắn ta gấp gáp trả thù lộ liễu như vậy, không thể chờ đợi được thời cơ, liệu trong thiên hạ có ai đần như vậy không? Có, hoặc là thật là ngu ngốc, hoặc là quá sức ngông cuồng, căn bản là xem thường không để cậu vào trong mắt hắn. Kha Tử Hoa trầm ngâm thoáng cái nói ra, Đinh Nhị Cẩu vẫn còn chưa tin khả năng suy đoán này, nhưng Kha Tử Hoa một câu nói đã chỉ ra thực chất vấn đề, Trịnh Tam Gia có lẽ thật sự quá xem thường Đinh Nhị Cẩu, cho nên cho dù là có làm chết người đi nữa, hắn ta cũng không sợ, câu nói này khiến cho Đinh Nhị Cẩu hiểu ra nhiều điều, quả thật là ngông cuồng, thư ký của chủ tịch huyện mà hắn cũng dám động tới, tôi không dám khẳng định, cậu có biết gì về Trịnh Tam Gia không, nghe nói là con trai của bí thư Trịnh Minh Đường, cậu và hắn ta gây gổ về chuyện gì vậy? Kha Tử Hoa nhíu mày nói ra, Đinh Nhị Cẩu đem tất cả mọi chuyện kể qua một lần, Kha Tử Hoa chân mày càng nhíu sâu hơn, sao vậy, Trịnh Tam Gia người này anh cũng biết. Đinh Nhị Cẩu thấy Kha Tử Hoa trầm ngâm không nói, nên hỏi, nếu đúng là người này, tôi có thể nói với thành công một tiếng, dù có cho hắn tiền, về sau cũng không dám gây khó dễ với cậu, nhưng trong giai đoạn này thì liên quan đến rất nhiều chuyện, không riêng gì ân oán đơn giản như thế này, rất có khả năng dựa vào sự việc này còn có ảnh hưởng đến quan hệ cục diện chính trị ở huyện của cậu sau này. Cái gì? Cậu không nói đùa chứ? Nếu tôi vạch trần sự tình còn có thể ảnh hưởng đến cục diện chính trị ở huyện Hải Dương. Kha Tử Hoa, tôi chỉ là một thư ký quèn mà thôi, không có bản lãnh lớn như vậy, làm gì mà ảnh hưởng này kia ghê như vậy. Đinh Nhị Cẩu bất không tin lầu bầu nói, cậu không tin là việc của cậu, hãy nghe tôi phân tích thì cậu sẽ hiểu. Bây giờ chủ tịch thành phố Hạ Nhật Tinh đã lên trên tỉnh làm phó chủ tịch rồi. Hiện tại cha của Thành Công cùng với bí thư La Bàn Hạ của ban kỷ luật thanh tra đang cạnh tranh kịch liệt chức chủ tịch thành phố, đến bây giờ vẫn còn chưa biết mèo nào cắn miểu nào, nhưng theo tôi được biết, cha của Thành Công thì nhỉnh hơn một chút. Kha Tử Hoa chính trị rèn luyện hàng ngày, không thể so sánh với Đinh Nhị Cẩu tên nhà quê này, anh nói nhiều như vậy, chẳng có thấy gì liên quan đến chuyện của tôi trong này. Đinh Nhị Cẩu cầm lấy một quả táo bên cạnh vừa gặm vừa nói, từ từ để tôi nói hết đã. Bí thư Trịnh Minh Đường của huyện cậu, vừa rồi thì tôi thấy tận mắt ông ta đến nhà của Thành Công, cậu có lẽ không biết, cha của Thành Công rất kiêu ngạo, những người bình thường đều vào không vào được trong nhà đâu, trong khi bí thư huyện Trịnh Minh Đường thì có thể đến, đây là quan hệ bình thường sao? Kha Tử Hoa nhỏ giọng nói, vậy thì tính sao? Tôi cũng nghe người khác nói lãnh đạo trực tiếp của cậu là chủ tịch huyện Trọng Hải, mặc dù ông ta cũng có người chú làm phó bí thư tỉnh ủy, nhưng sắp xếp nhân sự dưới huyện lại là bí thư thành phố Dương Bính Khôn, có thấy rõ vấn đề chưa? Kha Tử Hoa vẻ mặt cao hứng hỏi, ý anh nói là, hừ, tôi cái gì cũng chưa có nói. Kha Tử Hoa vội vàng khoát tay nói, hừ, cái gì cũng chưa nói vậy anh ở chỗ này của tôi làm cái chó gì? Tôi nói cho anh biết, người giống như anh, ngày xưa là mang tội phỉ báng triều chính, sẽ mang tội mất đầu đấy, những chuyện của các lãnh đạo, quan tâm đến làm cái cốc khô gì, chuyện của người ta mà mình lại lo nghĩ, tôi thì chỉ đơn giản làm lính quèn, người ta chỉ ở đâu, tôi đánh đến nơi đó là xong việc rồi, thì, cậu vẫn còn quá non nớt, tôi đây là chỉ điểm cho cậu, đừng đến lúc đó chết cũng không biết mình chết như thế nào, ừ, anh nói cũng đúng, lần này suýt chút nữa là chết, cũng không biết vì sao mà chết rồi. Đinh Nhị Cẩu lần này ngược lại là có vẻ trầm trọng gật đầu nói, vì thế cho nên cậu cố suy nghĩ nhìn ra đi, bí thư huyện là người của phó chủ tịch thành phố, còn cậu là người của chủ tịch huyện, với mối quan hệ chồng chéo như vậy, trong khi đó thì chủ tịch Trọng yêu cầu quy định ngày phá án cho công an huyện, người hiềm nghi duy nhất là Trịnh Tam Gia, cậu cảm thấy việc này lén lút ẩn giấu bên trong có chuyện gì đó không? Đinh Nhị Cẩu nhìn Kha Tử Hoa, hắn thật là chưa đủ trình độ để nghĩ đến một tầng vậy, bởi vì các dạng đấu tranh trong quan trường hắn trải qua còn quá ít, cho nên đối với chuyện phía sau âm thầm đấu tranh trong bóng tối hắn trong lúc nhất thời vẫn không biết xoay chuyển như thế nào được. Vậy theo ý của anh, lãnh đạo của em là đang lợi dụng chuyện này để đả kích bí thư huyện Trịnh phải không? Bóp tráng suy nghĩ một hồi lâu, Đinh Nhị Cẩu hỏi một câu vô cùng ngây ngô, cũng không thể nói là đả kích, dù sao vụ án đụng xe này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Nhưng có thể ý đồ lãnh đạo của cậu sẽ lợi dụng chuyện điều tra này để đạt được mục đích thỏa hiệp về vấn đề khác, cảnh sát sẽ điều tra không ra được gì cả, nhưng đây cũng là điều tồi tệ đối với bí thư Trịnh, trước mắt là chờ xem, nếu là chuyện tệ hại thì ai biết được phía sau chuyện này còn xảy ra chuyện gì nữa. Kha Tử Hoa liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu, tỏ ý rất là bất mãn với Đinh Nhị Cẩu, đối với chuyện này mà ngu dốt không biết gì, qua cuộc trao đổi này làm cho Đinh Nhị Cẩu muốn hôn mê rồi. Vậy mà hắn cứ tưởng rằng lãnh đạo của mình phất cờ, giống trống điều tra việc này là vì muốn đòi công lý cho hắn, nào ngờ đâu là mặt sau còn ẩn giấu hàm ý, nghĩ tới đây, hắn không khỏi vô cùng bội phục đầu óc của Kha Tử Hoa. Anh Tử Hoa, tôi phát hiện ra anh đúng là sinh ra để làm quan, âm mưu quỷ kế như thế này, ngoại trừ anh ra, thì không còn có ai khác hiểu rõ được. Má nó, nói gì vậy, tôi thì lại nhận thấy cậu là cùng giường giống như tôi, cho nên tôi mới quan tâm đến. Còn đối với những người khác tôi đâu cần tốn phí sức như vậy, này là đồng học cùng trường cảnh sát, chứ không phải cùng giường, nói cho rõ ràng chứ. À, cũng vậy thôi, bất quá về sau nếu cậu lăn lộn thăng quan tiến chức thì đừng có quên tôi là được. Kha Tử Hoa có chút hâm mộ Đinh Nhị Cẩu nói ra, bởi vì hắn cũng đã thấy trước, làm thư ký cho lãnh đạo cũng là con đường tắt để bước vào chốn quan trường sau này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 172. Đối với chủ tịch thành phố Bạch Sơn Hạ Nhật Tinh mà nói, ông ta đang đợi đến tháng 5 năm sau là về hưu mất rồi, tuy rằng đã có quyết định lên tỉnh làm phó chủ tịch để chờ đến ngày đó, sắp xếp được như vậy là không tồi, ông cũng rất hài lòng, nhưng không phải chuyện nào cũng hài lòng thuận ý. Hôm nay bí thư thành phố Đường Bính Khôn gọi ông vào văn phòng để hai người cùng nhau thảo luận, chủ đề chỉ có một, đó là phải đẩy nhanh tốc độ mau chóng nghiên cứu đề xuất về việc đã thông con đường từ huyện Hải Dương đến quốc lộ 220. Để còn báo cáo lên ủy ban tỉnh hỏi ý kiến trả lời chính thức. Đối với vấn đề này, chủ tịch Hạ Nhật Tinh thừa hiểu, ý kiến phúc đáp là chuyện nhỏ, mấu chốt là phải có tiền, dựa theo báo cáo quy mô của công trình từ huyện Hải Dương, dưới mấy chục triệu đồng là không làm được nên chuyện, nhưng cách nào để có số tiền này, đừng nói là huyện Hải Dương không có mà là ngay đến thành phố Bạch Sơn cũng đào đâu ra được số tiền như thế, cho nên khi nhận được chỉ thị, ông đã vờ đi tránh né lâu nay. Nhưng bây giờ bí thư trực tiếp đề cập đến, ông không thể nào tiếp tục tránh né được nữa. Xem ra đem chuyện này kéo dài tới khi chính mình tạm rời cương vị công tác là không thể nào tránh khỏi. Như vậy nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này bây giờ trở thành một cái vấn đề lớn ngoài suy tính của ông khi sắp rời chức chủ tịch thành phố. Như thế nào rồi? Khỏe lại chưa? Khi thấy Đinh Nhị Cẩu xuất hiện trong phòng làm việc, chủ tịch Trọng quan tâm hỏi. Dạ, không sao, chỉ là thương tích nhỏ. Đúng rồi, lãnh đạo. Anh giao cho em nhiệm vụ, chắc phải kéo dài thêm thời gian rồi, em nằm viện đã trễ nải hết một tuần, cũng còn chưa được mấy ngày nữa là Tết đến, chắc là không xong kịp rồi. Báo cáo có thể kéo dài thêm thời gian, nhưng số liệu thống kê thì phải làm ngay, nếu như không có vấn đề gì thì cậu chạy lên liên hệ với phòng giáo dục huyện về việc này. Ngày hôm qua cô giáo Hồng Tiểu Vũ gọi điện thoại cho tôi, hỏi về việc bàn ghế học sinh chuẩn bị đến đâu rồi. Tôi đã hứa là trong thời gian ngắn nữa sẽ có, làm sao bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ ra nguồn tiền từ đâu, có để làm bàn ghế cho học sinh ở toàn huyện đây này. Trọng Hải đau đầu nói, trong huyện không xuất ra được số tiền này sao chủ tịch? Cũng có bao nhiêu đâu, biết là chẳng có bao nhiêu tiền, nhưng lúc này sắp đến cửa ải cuối năm rồi, tiền lương nhân viên nhà nước toàn huyện còn chưa có phát đủ. Trọng Hải khoát tay, số tiền để chuẩn bị phát Tết cho nhân viên nhà nước trong huyện không thể nào bớt xén ra chi cho khoản khác được, cậu suy nghĩ xem có nơi nào chúng ta có thể quyên tiền không? Trọng Hải ngẩng đầu hỏi, huyện ta xí nghiệp thì chẳng có bao nhiêu, với lại hiệu quả và năng suất cũng không phải là tốt, cho nên việc quyên tiền này chắc cũng không dễ xử lý. Ừ, nói cũng đúng, cậu đi tìm chủ nhiệm Hồ Giai Giai bàn tính nên làm sao bây giờ, cô ấy thuộc loại lão làng ở huyện Hải Dương chắc có thể biết, có gì cần đề nghị thì cho tôi biết. Trọng Hải nhẹ giọng nói ra, nghe qua câu nói của chủ tịch Trọng Hải khiến cho Đinh Nhị Cẩu hơi nghi hoặc, Trọng Hải bắt đầu chú ý đến Hồ Giai Giai khi nào vậy? Chẳng lẽ là mấy ngày nay mình không có ở đây, đã bị Hồ Giai Giai lấp vào chỗ trống? Đinh Nhị Cẩu trở lại phòng làm việc của mình, tính toán nên thương nghị như thế nào cùng Hồ Giai Giai chuyện này. Toàn huyện có 5 xã trấn, một xã trấn ước chừng có hơn 300 học sinh tiểu học, cộng lại là 1,500 người, tương đương 1.500 bộ bàn ghế. Đương nhiên địa phương nào tình huống tốt hơn một chút thì không cần phân phối bàn ghế mới, nhưng đại khái thì cũng không giảm bớt được bao nhiêu. Số tiền dự toán cũng phải tầm 300.000 đồng, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu dựa theo cách của chủ tịch Trọng Hải, số tiền kia chỉ dựa vào đi quyên tiền, thì phải vơ vét một lần tất cả các xí nghiệp toàn huyện Hải Dương thì họa may mới đủ. Đinh Nhị Cẩu định đi qua phòng làm việc của Hồ Giai Giai trao đổi, nhưng hắn cảm thấy chuyện này chỉ có hai người biết thì tốt hơn, cũng nhân cơ hội thăm dò Hồ Giai Giai cho rõ tận đáy ngọn nguồn. Chẳng lẽ chủ tịch Trọng Hải chính thức dùng Hồ Giai Giai rồi sao? Vì thế hắn hẹn tối nay gặp Hồ Giai Giai tại ngay nhà cô. Cái gì? Bộ em mê sảng hả? Chị biết đi nơi nào để quyên được số tiền kia? Hồ Giai Giai nghe xong Đinh Nhị Cẩu nói, cô đem đôi đũa đặt ở trên mâm, nhăn nhó. Đây cũng không phải là em nói, đây là chủ tịch Trọng nói. Ông ta muốn em tới tìm chị thương lượng giải quyết như thế nào về số tiền kia. Ông ta bảo rằng chị là lão lang ở huyện này. Tất cả tình huống thuận lợi hay khó khăn gì ở đây đều biết. Nhất định là chị sẽ có biện pháp. Hừ, thật đúng là để mắt đến chị, bây giờ thì chẳng có biện pháp nào để moi ra tiền được đâu. Hồ Giai Giai liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu rồi nói ra, chị Giai Giai, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, chị đừng có rút lui chứ, chuyện chưa có bắt đầu mà chị đã từ chối em rồi. Chị không phải từ chối em, trong những xí nghiệp ở huyện này, em xem thử có xí nghiệp nào mà có thể lấy được ra số tiền như vậy. Vậy, theo chị nói chúng ta không còn cách nào khác sao? Biện pháp thì cũng không phải là không có, bất quá khả năng có chút phiêu lưu mạo hiểm mà thôi. Mạo hiểm? Chị Giai Giai cứ nói đi, chỉ cần có thể được, em nhất định sẽ xử lý, làm chuyện gì mà không có nguy hiểm, đúng không? Trước khi em đến huyện Hải Dương, khi còn ở thị trấn Lâm Sơn, chẳng lẽ em không biết chuyện có những nhóm người vụng trộm khai thác mỏ sao? Hồ Giai Giai hỏi, khai thác trộm? Mỏ gì vậy? Mỏ than, chẳng lẽ em chưa từng có nghe nói qua? Mỏ than? Em không biết, ở thị trấn nào vậy? Tại thị trấn Độc Sơn, cái mỏ ở địa phương này nằm ở trong núi có khe suối chảy qua, tất cả than đá sau khi khai thác đều bị vụn trộm bán thẳng lên thành phố, cho nên ở huyện Hải Dương người biết không nhiều lắm, em không biết cũng là rất bình thường. Có phải ý của chị là muốn để em tìm đến những ông chủ khai thác lén lút mỏ than để quyên tiền? Chị không có sai lầm chứ, những ông chủ mỏ than nhỏ này nếu về sau có chuyện rắc rối với pháp luật, sẽ đem chuyện quyên tiền nói ra, khi đó thì chúng ta biết ăn nói làm sao. Đây là bọn hắn tự nguyện quyên tiền mà, chúng ta đâu có quan hệ gì với bọn họ, em chỉ chờ đợi để lấy tiền là xong việc. Chị Giai Giai, em vẫn cảm thấy việc này cũng hơi e ngại, hay là báo cho chủ tịch huyện biết nhé. Đinh Nhị Cẩu lo lắng nói ra, tùy em thôi, nhưng chị cho em biết, nếu lãnh đạo nghe chuyện, 90% là sẽ không lắc đầu, dù là trong lòng của lãnh đạo rất muốn, chỉ là không thể mở miệng nói thẳng ra là đồng ý, vậy em nên làm gì bây giờ? Có phải là chính em đưa ra một nan đề cho lãnh đạo phải không? Lãnh đạo có thể sẽ suy nghĩ không tốt về em, ngay cả có chút chuyện này mà cũng đảm đương không được, sau này làm sao lãnh đạo dám giao việc cho em, nên tự cân nhắc cho kỹ lưỡng đi nhé. Hồ Dai Dai kẹp một hạt lạc bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Nghe qua lời nói của cô, Đinh Nhị Cẩu có chút do dự, tuy biết việc này nhất định là quá mạo hiểm, nhưng giống như Hồ Dai Dai đã nói, nếu như ngay cả điểm ấy mà cũng đảm đương không xong, về sau chỉ sợ Trọng Hải sẽ xem nhẹ hắn. Chị Dai Dai, việc này em phải tính toán cho thật kỹ. À, ở thị trấn Độc Sơn có mỏ than đá, tại sao trên cục khoáng sản không đem mỏ than khai thác, hoặc là cho các công ty nhận thầu vậy hả chị? Tại thị trấn Độc Sơn chỉ có một nhánh mỏ than nhỏ kéo dài từ mỏ than lớn ở bên ngoài, trước đây thuộc về tập đoàn khai thác khoáng sản cũ đã ngưng hoạt động từ lâu, mà cái mỏ than cũ này hiện giờ vẫn còn trực thuộc từ trên cục khai thác khoáng sản nên cũng không thuộc về thành phố Bạch Sơn, cho nên đừng nói là huyện Hải Dương không có quyền đào móc, chính ngay thành phố Bạch Sơn cũng không có cái quyền lợi này, vì thế cho nên mới có xuất hiện những người tiến hành lén lút khai thác. Do đó tại thị trấn Độc Sơn các vấn đề trị an không được tốt lắm cũng phần lớn là vì những cái mỏ than nhỏ này. Nếu thế thì chuyện này khó rồi, hai người chúng ta chắc chắn là chẳng có mặt mũi nào đi đến gặp người ta để quyên tiền rồi, chúng ta lấy danh nghĩa gì mà nói để cho người ta lấy tiền ra đưa cho mình. Đinh Nhị Cẩu nói một cách khó khăn, chuyện này có một mình em đi thôi nha, em cứ nghĩ kỹ, chị chỉ là đang giúp em, chủ tịch huyện cũng không có sắp xếp cho chị việc này. Hồ Dai Dai có một số việc rất là quyết đoán không chút nào kém cỏi đàn ông. Bất quá ở đây hai người ngồi gần gũi mặt đối mặt bàn luận công việc, càng làm cho Đinh Nhị Cẩu lần thứ hai có cơ hội thưởng thức tỉ mỉ người thiếu phụ chủ nhiệm văn phòng xinh đẹp này. Cô hiện đang mặc một cái váy màu vàng phủ gối, do đang ngồi nên cái váy hơi co lại, hiện lên một đôi bắp đùi trắng nõn ở trước mắt Đinh Nhị Cẩu. Cặp mắt mở to, đôi con người đen lấy, như có vô hạn phong tình. Dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi có vẻ ướt át tươi mới, trong lúc nói chuyện đôi môi mọng hở ra khép lại gợi cảm mê người, vóc người lồi lõm lả lướt mặt trên người cáo áo trong nhà rộng thùng thình, thỉnh thoảng khi cô cúi thân mình xuống để múc chén canh, cảnh xuân hiện ra, cái nịt ngực chỉ bao lại trên phân nửa bầu vú đầy đặn, đôi vú rất tròn đầy đặn, chính giữa lõm sâu vào một rãnh giữa hai vú xinh đẹp, toàn thân tràn ngập phong thái người thiếu phụ thành thục diễm lệ. Trước mắt mỹ sắc cùng ở sâu trong nội tâm không tránh khỏi có phần mơ màng, dương vật Đinh Nhị Cẩu ở trong quần không tự chủ rụt rịch, nếu mà bên trong không có quần lót, chỉ sợ dương vật cứng rắn liền khởi động dựng lều vải, bày ra trò hề rồi, nhưng bây giờ thì Đinh Nhị Cẩu đành thở dài lắc đầu, từ trên ghế salon đứng lên nói, nếu chị đã nói như thế, thì em sẽ đành một mình tự quyết định sao vậy, nhìn Đinh Nhị Cẩu dường như thực sự không muốn thoái nhượng, Hồ Dai Dai cắn răng nói, chờ một chút. Đinh Nhị Cẩu trong lòng bỗng có một chút hy vọng trở lại, nhưng trên mặt vẫn bình thản không thể nào nhìn ra sự biến hóa trong lòng của hắn. Thế nào, có đúng là nếu chị đáp ứng cùng đi với em, giữa chúng ta chính thức sẽ là hợp tác? Hồ Dai Dai nói, đương nhiên, em chưa bao giờ dối trá. Tốt, vậy thì chị đáp ứng, thế nào vẫn nhìn chị chăm chăm như vậy? Thấy Đinh Nhị Cẩu không chớp mắt nhìn mình, hai mắt của hắn giờ đã hoàn toàn tràn đầy dục hỏa. Hồ Dai Dai khuôn mặt ửng đỏ hỏi, chị vừa đẹp, lại vừa hiểu biết nhiều, không biết có phải hay không là em có phúc ba đời mới hợp tác được với chị. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói, Đinh Nhị Cẩu phát hiện mình càng lúc càng đối với những người thiếu phụ thì hăng hái bừng bừng, nhất là những người đàn bà đã có chồng. Cái loại không đạo đức này khoái ý kích thích hắn càng phát ra tà hỏa tăng vọt. Nguyên bản là Hồ Dai Dai thật sự là vợ bé của chính anh rể mình là chủ tịch Sở Hạc Hiên, thì cũng đúng là công thành danh toại đường làm quan rộng mở. Chỉ có điều là mối quan hệ với Sở Hạc Hiên thì không tốt lắm vì cô vẫn mang mặt cảm tội lỗi với chị của mình, đồng thời vì ảnh hưởng đến tâm lý nên trong chuyện tình dục với Sở Hạc Hiên cô chưa bao giờ đạt được cực khoái, thế nhưng ngại vì thân phận chủ tịch Sở Hạc Hiên khi còn tại chức ở huyện, cô không dám có làm điều gì vượt rào, mãi đến Đinh Nhị Cẩu xuất hiện, cái thằng tiểu hỗn đản này khiến cho mình đi thêm một bước ra ngoài, Hồ Dai Dai thấp giọng một tiếng, đối với bàn tay ma trảo của Đinh Nhị Cẩu không có cự tuyệt. Khi hắn nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt bắp đùi của mình, có nghĩ là muốn không chị? Đinh Nhị Cẩu cười hỏi, Hồ Dai Dai cắn môi dưới, trên mặt lại trở nên càng ngày càng ửng đỏ, cuối cùng cô không nói gì, chậm rãi đứng lên, ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu giãy dụa thân thể mềm mại, vươn tay đem quần áo trên người của mình từng cái cởi ra, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 173, non mịn trơn mềm da thịt. Êm dịu thon dài chân ngọc, cái mông rất căng tròn, trướng đôi bầu vú kiêu ngạo, thân thể tuyệt vời này hiện tại chỉ có chính mình Đinh Nhị Cẩu thưởng thức. Đinh Nhị Cẩu không chần chờ nhào tới đẩy Hồ Dai Dai nằm dài trên ghế salon, trong lúc này cô càng chủ động đôi chân ngọc thon dài dần dần mở rộng ra, sắc mặt ửng đỏ, hiển hiện ra thần thái của cơn hứng tình khó nhịn. Hồ Dai Dai vẻ mặt phím hồng, nhắm mắt lại thở hổn hển. Cô đang mặc trên người bộ quần áo lót màu đỏ thẫm, dưới tia sáng nhàn nhạt phụ trợ, đôi bầu vú cao ngất đẩy cái nịt vú đỏ thẫm lên cao phá lệ đáng chú ý. Đinh Nhị Cẩu dùng tay khẽ vuốt vài trên đôi bầu vú, sau đó bàn tay còn lại mò vào bên trong cái quần lót của cô sờ soạn. Thấy Đinh Nhị Cẩu bộ dạng như vậy, Hồ Dai Dai mỉm cười mở mắt ra ngồi dậy nói, để chị tự cởi. Nói xong, cô đem nịt vú cởi ra, đẩy cái quần lót xuống dưới chân, sau đó lẳng lặng lại nằm xuống. Thân thể mềm mại thành thục trần truồng của Hồ Dai Dai liền hiện ra ở trước mắt Đinh Nhị Cẩu, đôi bầu vú đã không còn bị cái nịt ngực che khuất gò bó, hướng hai ra bên mở rộng. Mỗi một cử động của thân thể làm lay động hai bầu vú dập dần bồng bềnh, hai đầu núng vú màu hồng nho, tô điểm xung quanh là một vòng không lớn màu hồng đậm quần vú, rất là mê người. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy có cơn lửa nóng dục vọng bốc cháy ở trong thân thể của mình làm cho hai gò má hắn nóng rần lên, toàn thân mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra. Đinh Nhị Cẩu tách hai chân của Hồ Dai Dai xa nhau, hắn quỳ gối chính giữa hai chân cô, những đầu ngón tay bao trùm không ngừng mà vuốt ve trên làn da non mịn. Cử động của Đinh Nhị Cẩu rất là từ tốn thư thái, theo bản năng Hồ Dai Dai dần dần cong cái mông quyện lên, trên rỉ, hai người hợp thể, chỉ nghe thấy từ trong cổ họng Hồ Dai Dai phát ra tiếng kêu rên nặng nề cá như bị điện giật vậy, làm cho Đinh Nhị Cẩu cũng hiểu được cô sướng đến như thế nào. Hắn thở phì phò, không dám cử động nhanh quá, bởi vì dương vật chưa kịp thích ứng đã vội truyền khắp toàn thân hắn một sự sướng khoái tê dại, làm Đinh Nhị Cẩu hầu như muốn xuất tinh. Hắn vội vàng cố gắng ổn định đè nén lại sự hưng phấn kích thích cứ chực chờ bùng nổ của mình. Bên trong âm đạo của Hồ Dai Dai bị dương vật lớn của hắn nhét vào như làm chướng bụng. Cái lỗ hang động ấm áp của cô bỗng dưng trở nên chật hẹp so với vòng hoành của dương vật Đinh Nhị Cẩu. Lúc này, đầu khất dương vật không ngừng chèn ép đến hoa tâm, khiến Hồ Dai Dai tê tê mê dại đến cực điểm. Dịch nhờn liên tục cuộn trào ra. A, a, quá sâu. A, Hồ Dai Dai rên rỉ quá mức tiêu hồn thực cốt. Vô hình chung cổ vũ Đinh Nhị Cẩu càng ra sức hơn liều mạng đẩy mạnh vào sâu trong âm đạo. Cái mông của Đinh Nhị Cẩu như mưa rền gió dữ thẳng tiến rồi lại rút ra. Mỗi lần phát động đợt tấn công thì từ bên trong hai mép nhỏ âm hộ cũng mang ra khỏi cái khe thịt non một mùi hăng gắt của dịch nhân dính ướt loang lỗ làm rối bời trên cả hai đám lông đen của bọn họ. Phạch, phạch, phạch, tiếng va chạm da thịt của hai bộ phận sinh dục thật là ăn khớp cùng lúc vang dội nhưng gọn gàng đều đều. Đinh Nhị Cẩu dùng không biết bao nhiêu là sức lực. Điên cuồng liên tục đâm thọc liên tiếp, một mặt hôn lên cặp môi thơm đói khát mê người của cô. Ui. Hồ Dai Dai như khóc như than bởi vì quá sung sướng khi Đinh Nhị Cẩu tăng nhanh đánh dương vật vào trong âm đạo. Đột nhiên Hồ Dai Dai dãy người vậy vã. A, muốn lên, trời, rồi, á. Một tiếng rên thật dài tiêu hồn thực cốt, đôi chân Hồ Dai Dai đưa thẳng lên trên không trung, đôi gót chân ngọc cứng còng. Thành vách thịt non âm đạo không ngừng quyến luyến thắt chặt hút bú lấy đầu khất to lớn dương vật, một nóng luồng nóng hổi âm tinh cuồng phúng ra, đầu khất được chất lỏng làm ấm nóng nên dị thường thoải mái. Đinh Nhị Cẩu cũng biết rõ tinh quan của mình sắp thất thủ, hắn hừ hừ nhẹ vài tiếng, từ nơi lỗ tiểu cuồng bắn ra từng lớp sóng tinh dịch, ngay lập tức rót đầy ở chỗ sâu trong tử cung Hồ Dai Dai. Dương vật lại lóe lên như sấm sét giữa trời quang trước khi trả lại yên tĩnh cho màn đêm. Hắn dốc hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhấp thêm vài chục cái nữa trong âm đạo trước khi kết thúc cuộc giao cấu. Lúc này Hồ Dai Dai đang trầm mê ở giữa dư vị cơn cực khoái, thân thể nhẹ nhàng phiêu lãng, trên nét mặt kiều diễm dâm mị đầy vẻ thỏa mãn thập phần làm say đắm lòng người. Bên trong âm đạo lúc này trơn nhớp như bãi bùn lại bị dương vật Đinh Nhị Cẩu kịch liệt tính giao trong những giây phút cuối, mỹ nhân ở dưới hắn vặn vẹo tạo xuân sắc tràn ra, Đinh Nhị Cẩu lại cảm thấy như là có vô hạn dương tinh từ lỗ tiểu của mình tiếp tục trào ra. Cắn răng liều mạng hắn nhấn nốt thêm vài cái gắn gượng, phạch, phạch, phạch. Bình thường trong một lần giao hoang, phụ nữ sợ nhất là âm đạo liên tục bị dương vật đánh sâu vào không ngừng nghỉ trong một thời gian dài. Thỉnh thoảng có sự điều chỉnh tốc độ dương vật chậm lại hoặc thay đổi tư thế thì không có việc gì. Nhưng cứ một tư thế mà chạy nước rút, không phụ nữ nào chịu nổi. Cũng như Hồ Dai Dai vừa đạt tới cơn cực khoái, cơn hưng phấn vừa hơi giảm nhẹ thì dương vật tiếp theo lại đâm thọt không ngừng nghỉ. Làm cho cô giống như là lại bay cao lên trên đỉnh sóng dữ, hai tay cào cấu như là muốn xé nát phía dưới mặt ghế salon, mông cô bỗng nhiên co cứng lại, cô có cảm giác dưới hậu môn của mình thích chặt lại, đồng thời lỗ tiểu hở ra dường như là mắt tiểu không nhịn được, á, ngưng, ngưng, chị, mắt tiểu. Á, a, Hồ Dai Dai không nhịn tiểu được nữa, vừa rên rỉ nói ra xong câu, thì phía dưới từng dòng nước tiểu nóng hổi đã xì, xì, xì, phúng ra bên ngoài. vang lên đầy háng của Đinh Nhị Cẩu, đồng thời trên mông Diếp Hồ Dai Dai từ cái khe mông cho đến mặt ghế salon tất cả cũng đều ướt nhẹp. Cơn cực khoái đầu tiên của Hồ Dai Dai còn chưa kịp chấm dứt, thì âm đạo lại bị dương vật Đinh Nhị Cẩu ngoáy liên tục trong một vài ba phút ngắn ngủi cũng đủ để cho cơn cực khoái lần thứ hai ập đến với sự cuồng loạn điên dại hơn. Phía dưới lỗ tiểu thì phun nước, còn lỗ âm đạo thì lại tiếp tục xì ra âm tinh, toàn thân của cô nhuyễn mềm, chính là đang nhắm mắt hưởng thụ, muốn ngừng mà ngừng không được, thời khắc này linh hồn đang rời khỏi thể xác trong chơi đâu đó. Đinh Nhị Cẩu nhìn chằm chằm cái mông Hồ Dai Dai, hai tay hắn bấu thật chặt hai bên mảnh thịt đầy đặn từ dưới mông đít của cô với làn da trắng phau phau làm ửng đỏ nổi bật lên như màu máu. Trong lúc Hồ Dai Dai vẫn còn mệt lả mơ mơ màng màng, hai đùi tách rộng ra không còn một chút khí lực, cả người Đinh Nhị Cẩu mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Cảm giác cuối cùng một vài giọt tinh dịch còn dư lại đang vẫn còn nhiễu dọc bên trong hang động đầy nước của Hồ Dai Dai, dương vật mềm bị ép xuống, Đinh Nhị Cẩu thân mình mềm nhũn, Hồ Dai Dai thân thể còn mềm hoạt hơn, đôi môi hé mở thở nhẹ nhưng gấp gáp, một đôi vú mê người hơi vểnh lên tản mát ra mùi thơm thoang thoảng pha lẫn mùi mồ hôi mặn chát, tràn ngập chung quanh hai người từ bên dưới hai bộ phận sinh dục là cái mùi tanh tanh của tinh dịch nhưng lại tựa như là liều thuốc kích dục lòng người, từng hồi bay vào lỗ mũi hắn. Đinh Nhị Cẩu tinh tế thưởng thức ấm áp xuân tình diễm lệ, giống như nhắc nhở hắn rằng mới vừa rồi đang cùng một vưu vật thiếu phụ tuyệt sắc giao cấu. Ngày hôm sau, quay mắt về phía đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ rất bực bội, phía sau lưng của ông còn có một người khác đó là đồn trưởng Trấn Thành Quan Hoắc Lữ Mậu. Hừ, các ngươi nộp lên báo cáo, nói đây là chiếc xe bị mất trộm trước đó, không rõ danh tính người tài xế, làm như thế này cho rằng chủ tịch huyện sẽ tin sao? Trần Quân Vĩ cao giọng quát lớn, thật ra ông ta cũng biết là không có cách nào khác để mà tốt hơn cách này, có thể nói trong thâm tâm của Trần Quân Vĩ khi nhận được kết quả điều tra như vậy, trong lòng của ông còn có chút mừng thầm, bởi vì cho dù là có người nghi ngờ vụ án này là chính Trịnh Tam Gia làm, nhưng với kết quả điều tra thì không có có dính dáng gì đến trên người Trịnh Tam Gia, ông ta dù đốc thúc cấp dưới điều tra theo lệnh của chủ tịch huyện, nhưng vẫn sợ sẽ xuất hiện bằng chứng mầm tai và dẫn tới liên can đến Trịnh Tam Gia. Như vậy đến lúc đó trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ sẽ không làm tròn trách nhiệm niềm tin khi được bí thư huyện Trịnh Minh Đường gửi gắm về vụ án này. Thủ trưởng, đây là tình huống báo cáo thật. Về vấn đề này đồn trưởng Hoắc có thể chứng minh, tôi đã tập trung toàn bộ lực lượng cảnh sát trong đội không ngừng nghỉ điều tra. Đây là kết quả cuối cùng. Chiếc xe được kéo lên từ một cái mương rãnh ở xa ngoài ngoại ô, không tìm được bóng dáng người lái xe đâu hết. Đội trưởng cảnh sát giao thông Phạm Long vui báo lại. Trần Quân Vĩ nhìn thoáng qua Hoắc Lữ Mậu, Hoắc Lữ Mậu vội vàng tiến lên nói tiếp, đội trưởng Phạm nói không sai, chiếc xe bị ném bỏ trong một cái khe mương, vụ việc xảy ra lúc trời tối trong đêm, cho nên đến bây giờ cũng không có tìm được người chứng kiến, với lại chủ xe bị mất trộm xe, cũng đã báo án ngay trong ngày rồi. Trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ trong lòng cũng biết trước rồi, xem ra tiếp tục điều tra vụ án này cũng sẽ không có tiến triển gì tốt hơn nữa. Mặc dù ông ta biết rõ tập hợp thành báo cáo đưa lên trình cho lãnh đạo xem, lại càng khiến người cho rằng đây chính là một vụ mưu sát, cố ý trộm xe đụng người nhằm xóa dấu vết điều tra, nhưng trước mắt hai người cấp dưới ông không muốn nói ra mà thôi. Chủ tịch Trọng Hải đang chờ ngày phá án, cho nên Trần Quân Vĩ liền mau đi báo cáo, cho dù là kết quả xấu, cũng không thể cứ giữ lại ở trong tay mình, có sao báo vậy, còn lãnh đạo nghĩ như thế nào, đó là chuyện của lãnh đạo. Trưởng công an Trần, ông ngồi xuống đi. Không cần nói nhiều như vậy, ông suy nghĩ về vụ án này như thế nào? Trọng Hải để cho Trần Quân Vĩ đứng báo cáo xong rồi, mới mời ngồi xuống, đủ thấy chủ tịch huyện Trọng Hải đối với kết quả này bất mãn đến chừng nào. Nếu Trọng Hải không cho ngồi xuống, Trần Quân Vĩ tuyệt đối không dám ngồi, đó là khác biệt rất lớn của chức vụ phụ tá chủ tịch huyện. Chủ tịch, nói thật, tôi cho rằng vụ án này cũng không phải là đơn giản tai nạn giao thông, đoán chừng trong chuyện này có ý đồ mưu sát. Vả lại còn liên quan đến thư ký của chủ tịch, cho nên tôi xin phép muốn nghe ý của chủ tịch như thế nào. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 174. Trần Quân Vĩ thái độ bề ngoài ra vẻ phục tùng, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Nếu ông muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm như thế đó. Điều tôi muốn xác nhận là từ chỉ thị của ông, đối với vụ án này cảnh sát điều tra đã có ý kiến. Cho nên ông muốn gì thì phải có một mệnh lệnh thì tôi mới làm. Thật ra là trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ cũng là đang liều mạng đánh cược. Ông ta biết hiện tại chủ tịch Trọng Hải vẫn chưa đủ khả năng cùng bí thư Trịnh Minh Đường trực tiếp đối trận. Dù sao thì Trọng Hải cũng mới là tạm quyền thay mặt chủ tịch huyện. Vẫn còn phải chờ qua năm khi nào có đại hội bỏ phiếu đồng ý tán thành thì cửa ải này mới chính thức lọc qua. Ồ, ông cho là như vậy. Vâng, đây là tôi dựa trên chứng cứ tin tức của các đồng chí trinh sát điều tra phân tích, trước mắt chưa có tiến triển thêm điều gì cả. Trần Quân Vĩ cẩn thận trả lời, xem ra thủ pháp rất nhuần nhuyễn, chỉ có thể là kẻ chuyên nghiệp mới ra tay được như vậy. Ông Trần, theo ý của tôi nếu đã tạm thời không có tiến triển gì, thì tạm thời ngưng vụ án này lại, cho các đồng chí điều tra rút lui đi. Nhưng vụ án này không thể bỏ qua, nếu là kẻ chuyên nghiệp, chắc chắn là sẽ gây án tiếp. Ông hãy liên lạc với hệ thống công an của những địa khu khác, nhờ các đồng chí ấy để ý quan tâm đến khi nào có vụ án tương tự như thế này. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, chắc chắn sẽ có ngày phá ra vụ án này. Vâng, thưa chủ tịch, ta sẽ sắp xếp chuyện này ngay. Trần Quân Vĩ đứng lên nói, được rồi, ông đi về trước đi, vụ án này phải giữ bí mật, nói không chừng trong tương lai sẽ có thu hoạch lớn đấy. Trọng Hải đứng lên cách cái bàn giơ tay ra nắm với tính cách tượng trưng cùng trưởng công an Trần Quân Vĩ. Trần Quân Vĩ làm trưởng công an huyện cũng đã lâu rồi, và đã trải qua không ít sóng gió, nhưng mỗi khi cùng Trọng Hải nói chuyện, ông vẫn cảm thấy rất áp lực, hơn nữa Trọng Hải nói chuyện rất kín kẽ, không để cho ông tìm ra được một khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Trái lại ông còn phải thường xuyên đề phòng, chỉ cần sơ hở ra một chút là Trọng Hải sẽ phát hiện ra ngay. Trần Quân Vĩ cúi đầu đi xuống lầu, vừa vặn lại gặp Đinh Nhị Cẩu từ bên ngoài bước vào. Xin chào trưởng công an Trần, chú đến gặp chủ tịch à? Ha ha, đúng vậy, lúc nào rảnh có cơ hội hai người chúng ta uống vài ly rượu nhé. Đừng nên nói thế chú Trần, nếu người khác nói như vậy thì cháu có thế không khách sáo. Cháu vẫn nhớ ngày trước cháu được đi học huấn luyện ở trường cảnh sát thì cũng có sự giúp đỡ của chú đấy. Cháu vẫn nhớ đến ơn nghĩa này, tiệc rượu này cháu mời mới đúng chứ. Chỉ là mấy ngày vừa rồi cháu nằm dưỡng thương ở trong bệnh viện, nên công việc ở của cháu tồn động hơi nhiều. Khi nào rảnh rỗi cháu nhất định sẽ mời chú. Đinh Nhị Cẩu nói với nét mặt đầy nhiệt thành, không nhìn ra một ý dối trá hoặc khách sáo gì cả. Chính điều này cũng khiến cho Trần Quân Vĩ trong lòng cũng cảm thấy buông lỏng. Thằng nhóc này vẫn còn nhớ đến chuyện cũ, cho nên ông vươn tay ra nắm chặt tay Đinh Nhị Cẩu. Được, chú sẽ chờ cháu mời chú. Bây giờ chú còn có việc, đi trước nhé. Vâng, hẹn gặp lại chú sau, để cháu tiễn chú ra cửa. Không cần đâu, cháu vào trong đi. Trần Quân Vĩ khoát tay rồi ra ngoài lên xe của mình. Đinh Nhị Cẩu đứng ở dưới lầu nhìn theo, mãi cho đến khi chiếc xe của Trần Quân Vĩ biến mất ở ngoài cổng lớn mới xoay người đi lên lầu. Tất cả cử chỉ của hắn đều bị Trần Quân Vĩ ở trong kính chiếu hậu nhìn thấy rành mạch. Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ đến những lời nói của Hồ Gia Gia đối với mình. Mình là một người thư ký, phải biết tự quyết san sẻ những vấn đề khó khăn với lãnh đạo của mình. Nhưng đây là chuyện quan hệ đến mỏ than đá, không phải là chuyện đơn giản vì mỏ than nhỏ, mà nó còn khả năng gây nên mầm mống tai họa sau này. Cho nên chuyện này vẫn phải gặp Chủ tịch Trọng Hải báo cáo. Vừa mới gặp trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ rồi hả? Thấy Đinh Nhị Cẩu bước vào trong phòng làm việc, Trọng Hải đang viết thì ngừng tay lại hỏi, đồng thời chỉ cái ghế đối diện, ra hiệu Đinh Nhị Cẩu ngồi xuống. Vâng, có gặp, còn nói qua mấy câu xã giao. Trước kia cậu có quen ông ta à? À, tôi nhớ ra rồi, cậu trước kia đã từng làm cảnh sát làm gì mà không biết ông ta? Trọng Hải vui vẻ nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, khục, lãnh đạo cũng đừng quan tâm đến chuyện này, đó cũng là do hoàn cảnh trời đưa đất đẩy đấy mà. Trưởng công an huyện Trần có đến báo cáo chuyện vụ án. Đinh Nhị Cẩu hỏi thăm dò, đúng ra những chuyện như vậy hắn không thể hỏi tới, nhưng vì chuyện này quan hệ đến chính mình, cho nên hắn lanh mồm lẹ miệng hỏi qua một chút. Cậu đoán thử coi ông ta nói như thế nào. Đinh Nhị Cẩu nhìn Trọng Hải, trầm ngâm một chút, nhớ lại tình huống vừa rồi gặp được Trần Quân Vĩ, do dự một chút nói ra, chắc là vụ án này không có tiến triển gì mới cả. Ủa? Sao cậu lại nghĩ như thế? Trọng Hải nghe hắn nói thế nên hào hứng hỏi tới, vừa rồi khi ở dưới lầu, lúc em gặp được trưởng công an Trần, khuôn mặt ông ta rất là đăm chiêu, nếu em không gọi ông ta, chắc là ông ta cũng không có nhìn thấy em. Giờ chủ tịch hỏi như vậy, em liền đoán được, vụ án này nhất định là không có tiến triển tốt lắm, chứ không thì trưởng công an Trần cũng sẽ không phiền muộn như thế. Đinh Nhị Cẩu phán đoán, cậu đoán đúng phân nửa, Trần Quân Vĩ không có nói gì thêm với cậu sao? Trọng Hải hỏi, không có, chỉ là ôm chuyện cũ. Hừng, ông ta nói vụ án tai nạn giao thông này không phải là đơn giản như vậy, có thể là một âm mưu cố sát, chiếc xe trong vụ án đã tìm được, bị chìm ở ngoài ngoại ô của huyện. Nằm ở trong một cái mương rãnh, có thể đây là một tay chuyên nghiệp gây án, nhưng trước mắt thì vụ án chỉ đến thế, không có thêm một bước tiến triển gì cả. Trọng Hải nói rất chậm, ông lo lắng Đinh Nhị Cẩu nghe qua thì sợ hãi, cho nên nói từng chữ, đủ cho Đinh Nhị Cẩu có thời gian suy ngẫm. Đinh Nhị Cẩu không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Cậu không có sao chứ? Trọng Hải đứng lên rót đưa cho trước mặt Đinh Nhị Cẩu ly trà, hắn vội vàng đứng lên đưa hai tay nhận lấy. Trần Quân Vĩ nói vậy cậu có ý gì không? Trong những ngày nằm bệnh viện, em cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện này, cuối cùng cũng rút ra kết luận là nếu là tai nạn giao thông bình thường thì thế nào cảnh sát cũng tìm ra xe và người, dù có thể là chủ xe sẽ mang đi sửa để che lấp dấu vết bị đụng, nhưng bây giờ là bọn họ lại trộm xe rồi cố tình đâm vào, mục đích đã rất rõ ràng. Làm xong vụ này vứt chiếc xe ăn trộm lại là cắt đứt tất cả manh mối. Chỉ đơn giản như vậy, cho dù cảnh sát tìm được xe, cũng vô dụng mà thôi. Cho nên tính chất bản án giờ rất rõ ràng rồi. Ha ha, Trường Sinh cậu không hổ danh là đã từng trải qua làm cảnh sát. Nói không sai, cho nên về sau khi cậu đi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Tôi không muốn lại có chuyện gì bất trắc phát sinh nữa. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Thật ra bọn họ cũng vẫn chưa muốn giết em, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Chứ cho dù là dùng xe đâm chết em, cũng bất quá chỉ là một tội về tai nạn giao thông. Nếu muốn cho mọi người không hoài nghi, bọn họ có thể là dùng tiền tìm người chịu tội thay, đem hết thảy trách nhiệm đổ hết cho người nhận tội thay là xong. Đinh Nhị Cẩu chậm rãi nói, Trọng Hải ánh mắt nheo mắt khiếp lại. Thật ra thì Đinh Nhị Cẩu đi theo Trọng Hải trong thời gian chưa bao lâu, hắn vẫn còn chưa hiểu được tính tình của Trọng Hải. Bình thường khi ánh mắt Trọng Hải khiếp lại, đó chính là lúc ông ta lộ ra hung quang giận dữ nhất. Ông ta nheo mắt lại để che giấu ánh mắt thật sự của mình. Lãnh đạo, nãy giờ lo nói đến chuyện vụ án này, làm em quên đi việc chính sự. Thấy dáng điệu Trọng Hải, Đinh Nhị Cẩu liền nói tiếp. Há, chuyện gì, cậu cứ nói. Trọng Hải ngay lập tức liền khôi phục lại ánh mắt bình thường. Tuy cả hai người hiện tại trong lòng biết rõ ai đứng đằng sau vụ dàn xếp tai nạn giao thông, chỉ là không có nói ra bằng lời mà thôi. Em muốn nói về chuyện bàn ghế của học sinh tiểu học toàn huyện. Sau khi cùng chủ nhiệm văn phòng Hồ Giai Giai thương lượng qua, cô ấy có một biện pháp em cảm thấy khả thi, nhưng tính cách mạo hiểm cũng không nhỏ, nên em đến đây xin chỉ thị của chủ tịch. Ừ, Giai Giai nói như thế nào? Cô ấy nói những xí nghiệp trong huyện này rất kinh tế, rất eo uột vì làm không có hiệu quả bao nhiêu, vì lý do gì thì em cũng không biết. Nhưng ở tại thị trấn Độc Sơn có một ít mỏ than nhỏ do thôn dân phụ cận khai thác trộm dựa trên mỏ than cũ của tập đoàn than đá. Cô ấy đề nghị tìm những người chủ mỏ than này này quyên tiền, bọn họ nhất định là có tiền. Em mặc dù không biết có bao nhiêu mỏ than nhỏ ở khu vực đó, nhưng một khi dùng danh nghĩa ủy ban huyện quyên số tiền này, về sau nếu những mỏ than nhỏ xảy ra chuyện thì việc này sẽ là một phiền toái lớn. Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng nói ra, thị trấn Độc Sơn có mỏ than đá. Chuyện này là lần đầu tiên tôi nghe nói, vậy thì cậu và cô ấy cứ đi thăm dò kỹ trước đi. Xem thử cán bộ lãnh đạo của thị trấn Độc Sơn có tham gia cùng không? Các lãnh đạo khác ở huyện có biết không? Ở tại ủy ban huyện thì chủ nhiệm Hồ Giai Giai biết rõ, còn những người khác thì em cũng không biết. Đinh Nhị Cẩu thành thật trả lời nói, mỏ than nhỏ, bây giờ nhìn qua thì như không có gì, nhưng một khi gặp chuyện không may thì sẽ trở thành chuyện lớn. Cậu gọi Hồ Giai Giai đến đây, tôi có vài lời muốn hỏi cô ấy. Trọng Hải cuối cùng không chờ lâu nữa được rồi. Thế cục trong huyện bây giờ một khắc cũng không thể đợi, trước mắt phải có một người đối với toàn huyện tương đối hiểu biết và nắm rõ, để có thể sử dụng người đáp ứng được. Hiện tại chỉ có Hồ Giai Giai vừa mới mất đi chỗ dựa, có thể lúc này là cơ hội để chiêu mộ cô ấy tốt nhất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 175, tại trường trung học Bạch Sơn, ở bên trong phòng tự học của lớp 12, tất cả mọi người đang nghiêm túc ôn tập bài học. Bởi vì đây là năm cuối cấp 3, qua mấy tháng nữa là đã thi tốt nghiệp trung học cho nên không có ai xì xào nói chuyện phiếm, nhưng luôn luôn đều có chuyện ngoại lệ xảy ra. Lăng Sam, bà có thể giúp tôi nói với cô chủ nhiệm là tôi xin phép nghỉ vài ngày, ông nội của tôi lại bị bệnh, bà cũng biết là nhà của tôi neo đơn ít người, tôi về nhà thăm ông, bà xem đây này, hàng xóm của tôi mới nhắn tin. Tào Băng lấy điện thoại ra đưa cho Lăng Sam xem, ai da, bà lại muốn xin phép nghỉ học à? Tôi không dám báo cho cô giáo chủ nhiệm biết đâu, tính tình cô giáo chủ nhiệm, bà cũng biết rồi, lần trước xin cho bà nghỉ, tôi đã bị mắng. Lăng Sam nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, Lăng Sam, tôi xin bà, thật sự là tôi muốn về thăm ông nội, chứ tôi lo lắng cho sức khỏe của ông quá. Tào Băng năn nỉ lấy, hừng, thôi được rồi, bà viết tờ giấy xin phép nghỉ học, để tôi báo cho cô chủ nhiệm, bất đắc dĩ Lăng Sam đành phải đồng ý. Tào Băng Long hí hoáy viết một giấy xin nghỉ học vài ngày, đưa cho Lăng Sam xong, cô liền mang theo cặp sách từ cổng sau của trường lặng lẽ chạy ra khỏi trường học, vừa bước ra cổng, đã nhìn thấy dưới bóng cây đối diện bên kia đường cái có một chiếc xe hơi đang đậu. Chiếc xe đó thì cô quá quen thuộc, chính là chiếc xe này đã đưa cô tới bên trong căn biệt thự tại Hồ Thắng Lợi. Từ nơi đó, cô đã chịu đựng sự huấn luyện dạy dỗ mà người bình thường khó mà tưởng tượng ra nổi. Cô đã không còn giống là một cô gái nữ sinh đơn giản nữa. Cô đã học cách trang điểm cùng với cách ăn mặc quần áo modern. Tuy người đàn ông huấn luyện thì thường xuyên lột sạch cô không còn mảnh vải che thân tiến hành các loại dạy dỗ về cách thức âu yếm làm tình. Chỉ là không có tiến đến một bước cuối cùng là dương vật xâm nhập vào âm đạo phá rách màn trinh của cô mà thôi. Dần dần cô cũng biết rõ, giá trị của cô cũng hoàn toàn là nhờ vào cái màn trinh dành cho bước đi cuối cùng của công việc. Mở cửa xe, chui vào bên trong, Tào Băng đã nhìn thấy người quen biết cũ đó là gã đàn ông thường xuyên huấn luyện mình, Dương Tuệ Toàn. Hôm nay em đã chậm 5 phút đồng hồ. Dương Tuệ Toàn lạnh lùng nói, em hôm nay xin phép nghỉ hơi khó, vì bọn em sắp thi tốt nghiệp trung học, cô giáo không cho xin nghỉ phép nữa. Tào Băng có chút sợ hãi nói, người đàn ông này vô cùng tàn nhẫn, có một lần, hắn ta cởi hết quần áo của Tào Băng ra, cô trần truồng bị trói ngồi trên cái ghế đẩu, hắn cầm trong tay một cây nến đỏ to như cổ tay em bé đốt lên, sau đó nhỏ từng giọt nến trên làn da mềm mại của cô, cây nến nhỏ xuống hết nửa giờ. Cô cũng khóc hết nửa giờ, nhưng ở bên trong đôi mắt gã đàn ông này thì không có một chút nào thương cảm xót xa. Từ đó về sau, cô cực độ sợ hãi Dương Tuệ Toàn. Nếu như lúc câu chuyện bắt đầu thì Tào Băng có thể đem chuyện của mình báo với cô chủ nhiệm hoặc là ban giám hiệu trường học, thì có thể sẽ không trải qua những chuyện cực khổ như vậy. Nhưng cô lại lựa chọn cách âm thầm chịu đựng, vì lý do là lần đầu tiên tới ngôi biệt thự này đã bị Dương Tuệ Toàn chụp hình, quay phim lại toàn bộ khi lột trần truồng cô. Đây chính lý do Tào Băng không dám phản kháng. Hiện tại cô chỉ có cách là phải thuận theo. Đêm nay anh sẽ dẫn em đi gặp một đại nhân vật. Còn đây là một cái ba lô đựng sách mới mua cho em. Sau khi đi vào, chỉ cần em đem cái ba lô đựng sách đặt ở trong hộp tủ cuối giường. Mọi việc còn lại em không cần phải lo. Cứ im lặng hưởng thụ lần đầu tiên được làm tình đi. Dương Tuệ Toàn cất tiếng cười to lấy. Tào Băng biết rõ cuối cùng sẽ có một ngày như thế này. Nhưng cô không nghĩ nó lại tới nhanh như vậy. Cô cắn bờ môi của mình, mãi cho đến khi đau không chịu nổi mới nhẹ nhàng buông ra, ngồi trong xe nhìn xem cảnh đêm đang nhanh chóng biến mất. Cô thật sự không biết mình lúc nào sẽ biến mất như những phong cảnh vừa thấy qua. Không phải sợ, chỉ cần chuyện này làm xong, anh sẽ đáp ứng cho em 10 vạn đồng, một đồng cũng sẽ không thiếu. Đây là tài khoản của em, tên của em, mật mã là 6 số 6, đã chuyển vào trước 5 vạn, số tiền còn lại sáng sớm ngày mai sẽ chuyển tiếp vào. Nếu về sau còn muốn cùng anh Dương Tuệ Toàn này hợp tác, thì số tiền này cũng chỉ là số tiền nhỏ mà thôi. Dương Tuệ Toàn dẫn dụ nói, sẽ không còn chuyện hợp tác lần sau nữa, em chỉ mong chuyện này mau chóng chấm dứt, còn những tấm hình kia thì chừng nào anh trả lại cho em. Ngày mai quay lại biệt thự này, ở ngay trước mặt em anh sẽ xóa hết, được chưa? Anh nói thì sẽ giữ lời, trong lúc bí thư Trịnh Minh Đường vẫn còn ở trong nhà của thường vụ phó chủ tịch thành phố Thành Thiên Hạc. Thì nhận được tin nhắn của Dương Tuệ An ước hẹn gặp mặt tại biệt thự Hồ Thắng Lợi. Sau đó một giờ thì bí thư Trịnh Minh Đường đến Hồ Thắng Lợi vào biệt thự của Dương Tuệ An. Trong đêm tại đây càng thêm yên lặng, không gian độ ẩm cũng vừa phải, chân dẫm lên dưới lớp cát vàng, làm cho người ta có một loại cảm giác là đang ở trên một bờ biển. Lão Dương, chúng ta cũng đã quan hệ lâu rồi, có chuyện gì mà không thể nói qua trong điện thoại, cần gì phải hơn nửa đêm hẹn tôi đến cái chỗ này vậy? Dương Tuệ An đang đứng ở cửa chờ xe Trịnh Minh Đường đến. Khi Trịnh Minh Đường vừa xuống xe, Dương Tuệ An liền dẫn ông ta đi đến bên cạnh bờ hồ. Ở đây thích mặt đối mặt, hai người trao đổi đàm luận chuyện tư mật rất thoải mái yên tĩnh không ai quấy rầy. À, tôi có nghe nói trên huyện chuẩn bị làm con đường mới từ thị trấn Lâm Sơn thông đến quốc lộ 122. Có chuyện này hay không vậy? Có, tin tức của lão khá nhạy đấy. Chuyện này tôi vẫn chưa cho ai biết cả. Trịnh Minh Đường cười cười nói. Dương Tuệ An là một thương nhân, nhưng bí thư Trịnh Minh Đường hưởng lợi cũng không ít từ trong tay của ông ta, cho nên hai người mặc dù là một người làm viên chức nhà nước, một người là dân làm ăn bên ngoài, nhưng Trịnh Minh Đường đối với Dương Tuệ An luôn luôn rất là tôn trọng. Lão là bí thư khi nói ra càng đáng tin nha, tôi cũng nghe nói lần này thành phố cũng muốn đầu tư, có thể để cho tôi cũng kiếm một chén canh không? Dương Tuệ An nửa đùa, nửa thật, lần này là thành phố sẽ quăng ra ít tiền. Phần còn lại là để cho trong tỉnh ủng hộ, nhưng cho đến bây giờ vẫn cho chưa quyết định số tiền đầu tư là bao nhiêu, cho nên tôi cũng chưa dám đáp ứng lão bất cứ điều gì. Nhưng mà công ty của lão là chuyên về địa ốc, còn đây là kiến thiết làm con đường và cầu cống, lão liệu có làm được không? Bí thư Trịnh, Không nói dối lão, kể từ khi biết được chuyện này, tôi đã mua một số thiết bị chuyên dùng làm đường, cũng vì con đường kia mà mời không ít chuyên gia thành thạo đến tư vấn, đến lúc đó còn phải nhờ bí thư Trịnh giúp đỡ dùm nữa. Ha ha, lão Dương lo xa chuẩn bị chu đáo quá, đến lúc đó hãy tính sau, hiện tại chưa biết số tiền được duyệt đầu tư là bao nhiêu, nói những này bây giờ cũng vô dụng thôi. Được rồi, bí thư Trịnh, chúng ta đêm nay chỉ nói về chuyện gió trăng mây mưa, không nói đến chuyện làm ăn nữa, đi thôi. Khuya này tôi đã chuẩn bị cho lão một con nai tơ còn nguyên si chưa bóc tem để lão làm thịt đấy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 176, ai già, lão cứ bày vẽ làm gì. Trịnh Minh Đường vừa nghe xong tinh thần liền phần chấn, bước chân đi nhanh hơn không ít, tuy rằng trong miệng giả vờ trách cứ, nhưng trong nội tâm đã lửa nóng đã muốn bốc lên. Đối với những sự sắp xếp như vậy của Dương Tuệ An, không phải đây là lần đầu tiên ông ta hưởng thụ lấy. Chỉ khác là mỗi lần đều có hương vị khác nhau, đây chính là sự cao minh của Dương Tuệ An. Khi Dương Tuệ An cùng Trịnh Minh Đường trở lại trước tòa nhà biệt thự, Dương Tuệ Toàn đã ngồi chờ ở nơi đó rồi. Dương Tuệ An biết là mọi việc đã sẵn sàng xong xuôi nên lão ta vươn tay nắm tay cùng Trịnh Minh Đường. Bí thư Trịnh, trời cũng tối quá rồi, chỗ này của tôi cũng không tiện cho lão ở lại, trở về chú ý an toàn nhé. Trịnh Minh Đường hiểu ý, mỉm cười không nói, khi mở cửa xe ngồi xuống ghế tài xế. Ông nhìn qua kính chiếu hậu trông thấy một khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp còn động nét ngây thơ ngồi ở ghế đằng sau. Có lẽ cô bé này chính là con nai tơ mà Dương Tuệ An nói. Vô cùng hài lòng Trịnh Minh Đường cho xe chạy biến mất trong bóng tối. Tiện nghi cho lão già này rồi. Dương Tuệ Toàn bực bội nói ra. Ngậm cái lại cái miệng thúi của mày. Biết cái gì mà nói bậy. Chúng ta thương nhân. Mục đích chính là cái gì? Đó là lợi nhuận. Tao đã làm nghề kinh doanh 30 năm nay rồi. 10 năm trước. Khi thất thế làm ăn thất bại, có đôi khi cơ hồ là tán gia bại sản, lúc đó tao đang làm kinh doanh một cách chân chính, nhưng về sau tao hiểu được ra, thời buổi này làm kinh doanh, không thể chỉ là đổ tiền vào để phát triển trên phương diện làm ăn là có thể thành công, còn phải không ngừng dựa vào các mối quan hệ, mà dựa vào các mối quan hệ để thu lại tiền lãi cao nhất chỉ có cách tốt nhất là quăng tiền đầu tư đến trên người các quan viên chính phủ, có thể là trước mắt tiền lãi chưa nhìn thấy, nhưng đó chính là vàng bạc kim ngân. Tao đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi. Hừ, thật là không thể dựa vào mày được. Cứ nhìn xem bộ dáng bây giờ của mày bây giờ đi. Có chút nào dáng đấp của một ông chủ không? Dương Tuệ An chửi mắng Dương Tuệ Toàn không thường tiếc. Anh hai à, thì em chỉ bực bội nói một chút thôi. Em cũng biết phân biệt nặng nhẹ mà. Lâu nay không phải là em một mực nhìn anh luôn học tập sao? Hừm, nhìn tao mà học tập. Tao có cái gì để mày có thể học tập? Mày muốn làm một ông chủ chân chính? Thì phải quang minh chánh đại chứ đừng có hẹp hòi quá, những việc như thế này nên hạn chế ít lại đi. Dương Tuệ Toàn không nói gì, thật ra hắn vẫn luôn cho rằng anh của mình giả bộ, những việc tương tự trước kia còn là do Dương Tuệ An nhờ hắn làm đấy, do đó hiện nay trong tay bọn họ nắm chặt khống chế không ít quan viên chính phủ, cũng nhờ vậy mà những năm gần đây chuyện làm ăn thuận lợi sinh sôi nảy nở, vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ đạo mạo, thậm chí trái lại còn chỉ trích hắn. Cho nên trong lòng của Dương Tuệ Toàn không tâm phục, nhưng hắn cũng là con người ẩn nhẫn, chưa bao giờ cùng anh mình Dương Tuệ An cãi vã to chuyện. Trịnh Minh Đường lái xe loanh hoanh tại thành phố Bạch Sơn, ông ta chú ý đến một chiếc xe hơi đang chạy sau xe mình, sau khi vòng vo qua vài ngã bốn đường, thì không thấy bóng dáng chiếc xe đâu nữa, mới lái xe vào một khách sạn kín đáo. Cháu đi mướn phòng trước, sau đó nói cho chú biết số phòng, gọi vào số điện thoại này. Trịnh Minh Đường quay đầu nói với Tào Băng. Tào Băng không nói gì, mở cửa bước xuống xe, Trịnh Minh Đường nhìn xem bóng lưng cô bé, không khỏi có chút buồn cười, một cô bé cũng đã phỏng phao rồi, mà còn trên lưng lại mang cái ba lô đựng sách có hình con mèo Doraemon như là em bé, dường như con mèo máy đang trợn hai mắt thật to nhìn Trịnh Minh Đường còn trong xe. Sau đó thì Trịnh Minh Đường cho xe chạy đến một khách sạn khác cách đó tầm 1 km cho xe vào bãi đổ xe, mướn sẵn một căn phòng ở đó, rồi ra bên ngoài hút một điếu thuốc, vừa vặn tiếng chuông điện thoại reo. Này, ai đấy, cháu là Tào Băng, gian phòng 508, được, đã biết, toàn bộ quá trình giống như là trò chơi tình báo chờ liên lạc với nhau vậy, khẩn trương pha lẫn kích thích, cẩn thận dè chừng, xem xét qua hành động của Trịnh Minh Đường đã biết rõ đây không phải là lần thứ nhất ông ta làm chuyện như thế này. Tào Băng trẻ tuổi xinh đẹp khiến cho ông ta buông lỏng cảnh giác, đặc biệt là khi thấy cô bé mặc bộ quần áo đồng phục thể thao bên trên trước ngực còn có bảng hiệu lớp 12 trường trung học Bạch Sơn. Trịnh Minh Đường hoàn toàn buông lỏng sự dè chừng cẩn thận thường có của mình. Đến đây ngồi xuống đi. Trịnh Minh Đường dục hỏa từng đợt bốc lên, Giờ phút này ông ta có chút không nhẫn nại được, đã từng chơi đùa rất nhiều dạng phụ nữ, đàn bà có thai, phụ nữ công sở, nữ nhân viên chính phủ v.v. Nhưng với nữ sinh vẫn là lần đầu tiên của ông ta, nhất là còn ăn mặc chân thật đồng phục như vậy, cho nên thú tính bị kích phát, nhìn theo từng bước đi của Tào Băng về phía của mình, ông ta quả thực có chút mỉm cười hài lòng. Đồng phục tuy rộng thùng thình, nhưng đôi bầu vú trên bộ ngực của Tào Băng lại không chịu cô đơn cứ dựng đứng thẳng chống lên trên cái áo rộng, bởi vậy có thể so sánh được bầu vú Tào Băng thuộc dạng một bàn tay của đàn ông không thể nào ôm hết, mà lúc này theo tiết tấu đi lại của Tào Băng, bộ ngực cao vút không ngừng rung rung, đúng là thiêu đốt đôi mắt của người. Trịnh Minh Đường đương nhiên không biết là bầu vú của Tào Băng trước đây cũng không phải là như vậy, đó là do Dương Tuệ Toàn chỉ trong thời gian ngắn ngủn hơn nửa tháng, hắn đã sờ mó đôi bầu vú trước ngực của Tào Băng rất kỹ lưỡng trong lúc huấn luyện cho cô, bây giờ đôi bầu vú như là tức giận bành trướng như hai quả khí cầu. Khi Tào Băng vừa đến bên người Trịnh Minh Đường, ông ta một tay vịn chặt bả vai của nàng, một tay kéo xuống khóa kéo cái áo đồng phục cởi ra, cái vòng eo xinh xắn liền hiển hiện, bụng dưới bằng phẳng rắn chắc, làn da trắng như trứng gà lột vậy, kéo dài đến dưới rốn là vài sợi lông tơ màu đen chói mắt. Trịnh Minh Đường mỉm cười, bàn tay tay xoa nhẹ mấy sợi lông đen ở bụng dưới, Tào Băng toàn thân không khỏi sợ run thoáng qua, lại càng thêm khiến cho Trịnh Minh Đường hứng thú. Một tay ông đã đào bới tiến vào bên trong cái quần thể thao đồng phục, lúc này sợi dây thun không đến bất kỳ tác dụng gì chặn giữ, không đợi cho Tào Băng kịp phục hồi tinh thần lại, tính cả quần lót ở bên trong, tất cả quần áo của cô đã bị Trịnh Minh Đường cởi sạch sành sanh. Tào Băng ta lên một tiếng, hai tay bảo vệ chỗ kín của mình chặt chẽ, nhưng làm sao có thể che chắn hết được cái mu âm hộ, một khối lông tơ màu đen ánh vào trong mắt Trịnh Minh Đường, lại càng gia tăng vô cùng kích thích cho ông ta. Theo hơi thở ngày một rõ nặng nề, ông ta nhanh chóng ôm lấy Tào Băng đang thất kinh đè ngã lên giường. Tuy là diễn biến chuyện như vậy cô đã trải qua thật nhiều lần, nhưng chỉ có tự trong thâm tâm Tào Băng biết, lần này là thật sự chứ không phải là huấn luyện, cho nên toàn thân cô nóng hổi, nóng dọa người, nhưng lại làm Trịnh Minh Đường càng thêm ưa thích. Dương Tuệ An đúng là không có lừa ông, quả nhiên là biểu hiện của hàng nguyên đai nguyên kiện chưa khui tem. Lần đầu tiên bị phá trinh đối với mỗi thiếu nữ sẽ là cả đời không quên. Nghe nói nếu như lần đầu tiên ấn tượng không được tốt, có thể sẽ ảnh hưởng đối với chuyện tình dục suốt cả đời. Trịnh Minh Đường cũng không phải là người đàn ông có dung mạo xấu xí, chỉ có điều người đàn ông này đối với độ tuổi của cô thì quá già rồi. Lần thứ nhất quan hệ với đàn ông đã nằm ngoài sự tưởng tượng của cô, giờ phút này đối mặt Trịnh Minh Đường, cô tuyệt vọng lựa chọn nhắm mắt lại, mặc kệ cho mưa bão sấm rền. Cái miệng Trịnh Minh Đường lúc này đang hôn lên trên cái bụng trơn bóng mềm mại của Tào Băng, thân thể cô sợ run. Bởi vì những gốc râu cằm kích thích đến làn da non mỏng, khiến cảm giác có chút ngứa, cô muốn đẩy Trịnh Minh Đường ra, nhưng lại không đủ can đảm. Bí thư Trịnh tay phải ở giữa cặp của cô không ngừng tới lui tuần tra, kéo dài đến hai bên bẹn đùi và cặp mông tròn trịa, êm ái vuốt ve, cuối cùng thì mò tới một lùm lông tơ mềm mại hơi cong, cái âm hộ cỏ thơm thưa thất quả thực làm cho người ta tim đập thình thịch, hận không thể ngay lập tức tách ra bụi cỏ, nhìn trộm trung tâm khu vực thần bí mê người. Tào Băng toàn thân tản mát ra nhàn nhạt mùi vị của người thiếu nữ còn trinh, dưới sự xoa bóp thành thạo lão luyện của Trịnh Minh Đường, bên trong nỗi sợ hãi giờ đã bắt đầu xen lẫn một chút điểm hưng phấn, hô hấp dần dần trở nên nặng nề hơn, bàn chân trái không tự đạp vào chân phải, thân thể nhạy cảm lần nữa bán rẻ linh hồn, cô đã rơi vào tay giặc trong bước chuẩn bị cuối cùng. Trịnh Minh Đường hai tay đưa lên đôi bầu vú đang vào thời kỳ phát dục, ngón cái vẫn không quên một chút châm ngòi đến đầu núm vú tinh xảo như nụ hoa nhỏ. Cái miệng thành thạo của ông nhắm ngay đôi môi đỏ mọng hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt tìm kiếm cái lưỡi nhỏ của Tào Băng triền miên. Cô gái chưa từng trải qua nhiều về phương diện tính dục làm sao có thể kháng cự được. Tào Băng đầu tiên là kinh hoảng dùng dằng, nhưng thân mình dần dần như nhũn ra, bàn tay muốn đẩy Trịnh Minh Đường cũng dần dần yếu bớt. Trịnh Minh Đường với kinh nghiệm nhìn qua liền nhận biết Tào Băng bị áp dưới thân thể mình đã có chút tình mê. Cái miệng ông liền di chuyển ngược xuống đối bầu vú non nớt. Bàn tay còn lại thì đi xuống vuốt ve cái mông nhỏ, ông không ngờ rằng cô gái nhỏ này từ chính giữa cái khe thịt âm hộ đã ri rỉ ra dịch nhờn. Trịnh Minh Đường thấy bộ dáng này của Tào Băng, có thể từ từ cám dỗ mà bắt đầu, cái miệng tiếp tục hôn lên đôi bầu vú khéo léo, ngón tay dính dính dịch nhờn dưới âm hộ cũng vuốt ra hai bên mép ngoài làm ẩm ướt một mảnh, ngón trỏ tiên phong cùng ngón giữa như tướng quân chỉ huy trực diện chà sát dọc dài chính giữa khe thịt non, thượng trung hạ ba đường đồng thời thất thủ. Trong lúc bất chợt khoái cảm từ tám phương bốn hướng vọt tới, làm Tào Băng kia vốn là chính mình nhắm mắt đưa chân mong cho mau qua cơn ác mộng, giờ thì nói không rõ là tự nguyện hay là bị cưỡng gian mà theo bản năng. Hai đầu núm vú đang nhanh chóng trưởng thành, lớn lên ngạo nghễ nhô lên. Cô trong tâm trí giờ đã không có còn ý chí phản kháng rồi, chính xác là ngay từ đầu vốn không quyết định này, giờ thì ngược lại càng thêm nỗ lực cưỡng thật cao bộ ngực, để cho móng vuốt con sói có thể tốt hơn cảm thụ đôi bầu vú đầy đặn của mình. Hình dạng đôi bầu vú thành hình giọt nước, hai đầu núm vú khéo léo màu hống phấn trắng, dưới sự trêu đùa của Trịnh Minh Đường rất nhanh liền sung huyết đứng thẳng lên, màu sắc da tăng đậm lên thành màu đỏ hồng nhuận kiều diễm. Mặc dù biết Tào Băng chính trực trong thời kỳ trưởng thành, bầu vú thập phần hoàn mỹ, dĩ nhiên là săn chắc, bàn tay Trịnh Minh Đường không tự chủ bóp mạnh vào vì quá phấn khích, ái da, đau. Tào Băng đôi mi thanh tú nhíu lại, Trịnh Minh Đường vội vàng buông lỏng bàn tay ra, phía trên bầu vú, để lại bên ngoài làn da non trắng, năm vết ngón tay hằn sâu nhợt nhạt ửng đỏ. Bạn đang nghe truyện sắc audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 177. Khi cái miệng Trịnh Minh Đường chuyển xuống dưới hán của Tào Băng, cũng là lúc cô uốn éo thật khẩn trương, Trịnh Minh Đường không để ý tới Tào Băng kháng cự, chính là tự mình bắt đầu liếm láp lấy hạt le xinh xắn như chồi non của Tào Băng. Sau khi bị Trịnh Minh Đường dùng đầu lưỡi từng đợt công kích, thân hình Tào Băng vặn vẹo trong tiếng trên rỉ ngọc liệm thì có thể hiểu được Tào Băng đã bắt đầu cảm nhận được cơn nứng của mình đã trỗi dậy. Chính vì thế càng khích lệ Trịnh Minh Đường tăng mạnh tiến hành vỗ về chơi đùa đối với hạt le nhỏ khéo léo hồng nhuận. Rất nhanh Tào Băng đã không thể chống cự được nữa. Khi từ dưới hán truyền tới từng trận khoái cảm triều dâng, Tào Băng toàn thân kịch liệt run rẩy, từ nơi cửa miệng âm đạo, từng đợt dịch nhờn trào ra, chảy xuống cả tấm ga giường. Nhưng Trịnh Minh Đường cũng không đình chỉ động tác đầu lưỡi, ngược lại càng tăng cường thêm tần suất, làm cho Tào Băng sảng khoái đến cả người cơ hồ đều mất đi ý thức. Sau khi thỏa mãn với hành động của mình, Trịnh Minh Đường kéo cho Tào Băng ngồi dậy, đem hai cái đùi đẹp tách ra thành chữ M, sau đó ngồi ở ngay phía trước mặt cô, đem cây hung khí dương vật đối diện với cửa miệng âm đạo của Tào Băng. Khi nhìn thấy những sợi gân xanh trên thân dương vật, Tào Băng tận mắt thấy, cô sợ hãi há to miệng, nuốt nước miếng xuống. Đầu khất dương vật Trịnh Minh Đường sưng cứng thật chặt chỉ vào cửa miệng âm đạo Tào Băng, chuẩn bị đâm vào, vẫn không quên trấn an Tào Băng, mới đầu sẽ hơi đau, sau đó mới từ từ cảm giác được thoải mái. Vâng, Tào Băng tuy rằng đang lo sợ, nhưng cô vẫn đang cô nhìn xuống hai bộ phận sinh dục đang chuẩn bị giao cấu, cô muốn cẩn thận nhìn thấy rõ ràng lần đầu tiên mình sẽ mất trinh như thế nào. Trịnh Minh Đường một tay cầm lấy dương vật, một tay ôm lấy eo nhỏ Tào Băng, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hướng đẩy tới tầm 2 hoặc 3 phân gì đó, lúc này đầu khất đã cứng rắn như sắt, trong nháy mắt thấy liền đã muốn phá cửa hang để chui vào, thần kiếm cuối cùng đâm vào bí đạo, bắt đầu đột phá bên ngoài phòng tuyến, đường đi lập tức trở nên rộng mở được một chút, phía dưới đầu khất gặp được tầng thứ nhất chướng ngại, một vòng thịt như cửa quan ải ngăn trở chắn lại con đường phía trước, dù bị dục vọng làm cho đầu óc hôn mê, Trịnh Minh Đường vẫn miễn cưỡng nhẫn nại từ từ dùng đầu khất dương vật chen vào chính giữa hai bên cánh hoa mép nhỏ âm hộ màu hồng hồng, đưa cái đầu khất từng chút một nhét vào cửa miệng bí mật hoa viên. Tuy rằng đầu khất tiến vào cái khe thịt nhỏ không nhiều lắm, nhưng không biết là bởi vì đau hay là khẩn trương lo lắng, toàn thân Tào Băng đều không cầm được run rẩy từng cơn. Trịnh Minh Đường vẫn tiếp tục hướng về phía thân thể Tào Băng ấn xuống, đầu khất rốt cục cũng đột phá được nơi hiểm yếu tầng thứ nhất, lướt qua quan ải. Vào thời điểm vòng thịt ngay cửa miệng âm đạo bị đột phá, Tào Băng cảm thấy dưới hán mình như bị xé rách đau đớn, cảm giác quá mãnh liệt vượt ra khỏi trí tưởng tượng của cô, nhưng cô vẫn cắn môi, hít vào một hơi dài, lặng lẽ cúi đầu nhìn tình hình chiến đấu ở phía dưới giữa hai bộ phận sinh dục, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, khi cô thấy ít nhất còn có hơn 15 phân chiều dài thân dương vật còn nằm ở ngoài cái khe thịt nhỏ âm hộ của mình chưa đút hết vào, đầu khất Trịnh Minh Đường bị hang động chưa từng khai phá của người trinh nữ siết chặt. Gặp trở ngại cơ hồ nửa phân cũng khó tiến vào. Trịnh Minh Đường duy trì trạng thái này một khoảng thời gian ngắn ngủi, rồi mới lại lần nữa chuẩn bị lần đột phá tiếp. Hai tay của ông ta nắm thật chặt hai cái đùi, Tào Băng vì đau nên muốn kẹp chặt đẩy ra, đến khi thân thể run run Tào Băng đã dần dần dịu lại. Cuối cùng Trịnh Minh Đường cũng không còn cách nào nhẫn nại, cây dương vật đẩy mạnh về phía trước bên trong cửa hang âm đạo, đầu khất tiến một hơi thọc xuyên qua phòng tuyến màng mỏng trinh tiết cuối cùng. Dương vật thọt vào bên trong âm đạo chật chội mới mẻ với hoàn cảnh lạ lẫm nên đầu khất giật giật nhảy lên hai cái, phản phất là cùng chủ nhân chào hỏi làm quen. Tào Băng tuy rằng muốn nhìn xem rõ ràng hình ảnh lúc mình bị mất trinh, nhưng do bị đau quá nên cô đành nhắm mắt lại, nơi khóe mi ứa ra từng giọt nước mắt lưng tròng. Trịnh Minh Đường biết vào lúc này nếu ông ta buông tha cho Tào Băng sẽ là đi kiếm củi 3 năm, chỉ thiêu đốt trong 1 giờ, vì thế phần eo càng thêm dùng sức. đem trọn cây dương vật dài đều nhét vào bên trong âm đạo non nớt của Tào Băng. Á, á, đột nhiên hang động âm đạo bị xâm nhập sâu vào, làm cho cái âm hộ Tào Băng như bị phá rách, cô la lên thật thê lương, thân mình mềm mại đau đến vặn vẹo co rút lại. Trịnh Minh Đường bắt đầu chậm rãi đem dương vật rút ra, rồi chậm chậm đâm vào, tuy rằng bên trong âm đạo dịch nhờn tiết ra đã trơn nhớt đầy đủ, nhưng cái âm đạo của một cô gái mới 16, 17 tuổi lần đầu giao hợp vẫn chưa cho phép ông ta dám ngay lập tức tiến công. Theo vận động của cây dương vật khi rút ra, một tia máu trinh cũng đi theo thân cây dương vật chảy ra bên ngoài. Khi Tào Băng nhìn đến những giọt máu trinh quý báu nhất của người trinh nữ, cô xê dịch cái mông thở thật dài. Trịnh Minh Đường bảo bối bị lần lượt thịt quyển quyển bao lại, cảm giác tuyệt vời dị thường. Trong lúc này thì dương vật Trịnh Minh Đường bị lần lượt những vòng thịt non âm đạo bao bọc xiết lại, cảm giác thật tuyệt vời dị thường. Cửa hang âm đạo của Tào Băng hẹp hòi chật chội, chỉ cần dương vật chậm rãi rút ra đút vào cũng mang cho Trịnh Minh Đường từng đợt khoái cảm. Mấy tầng thịt non như muốn khóa chặt ống dẫn tinh trên thân cây dương vật. Trịnh Minh Đường lúc này trong lòng tất cả chỉ là dục vọng, mặc kệ cô gái nhỏ xinh đẹp với khuôn mặt thống khổ. Ông ta cứ thoải mái hưởng thụ cái âm đạo chặt chẽ đang mấp máy, cái dạng loại này thật là chặt chẽ ấm áp sung sướng. Trịnh Minh Đường cảm giác quá kích thích, cũng bắt đầu dùng sức lên dương vật va chạm vào cái hang âm đạo, ôm lấy cái mông nhỏ của Tào Băng nhấc lên, để cho bộ phận sinh dục của hai người kết hợp càng thêm dễ xâm nhập. Đầu khất cũng có cảm giác đã chạm đến cổ tử cung của cô, theo cây dương vật tiến xuất xuất, Tào Băng lúc đầu tiên cảm thấy đau đớn kêu rên, rồi cuối cùng cũng từ từ cảm nhận được khoái cảm. Âm đạo hoàn toàn tràn ra dịch nhờn bôi trơn, làm cho đường đi của dương vật Trịnh Minh Đường tiến vào giờ đã thật khoan khoái dễ dàng. Trịnh Minh Đường hưng phấn tung ra hết sức, bên trong cái âm đạo non nớt không có nửa điểm thương hương tiết ngọc đâm mạnh vào, mỗi một lần tiến đều là trực tiếp chạm đến tử cung, mỗi một lần lui ra thì vùi dập lật ngửa hai bên mép nhỏ mọng sưng của Tào Băng. Lúc này khuôn mặt Tào Băng đã động tình ửng đỏ, có lẽ là trời sinh độ nhạy cảm của cái âm đạo khá cao. Cho nên lúc Trịnh Minh Đường dùng cái miệng phục vụ trên cái khe thịt thì đã rất nhanh đạt tới cao trào. Hiện tại thì Trịnh Minh Đường càng có thể nhận ra được mỗi lần dương vật đâm vào, đều cảm giác được bên trong âm đạo không ngừng co rút lấn ép, dương vật sảng khoái khó lòng mà nào nhẫn nại kéo dài được. Phần eo, hông Trịnh Minh Đường toàn bộ khai hỏa va chạm dưới háng của Tào Băng liên tục thêm vài phút đồng hồ. Tào Băng cũng đã chìm sâu điên cuồng trong cơn sóng tình dục. Lúc này đôi mắt cô tiếp tục ứa ra những giọt nước mắt lắm dài. Nhưng không phải vì đau đớn mà là vì sướng khoái quá không chịu nổi, thân thể cong lên, trước ngực đôi bầu vú xinh đẹp vểnh cao, theo tiết tấu va chạm của không ngừng chấn động, trong lúc bất chợt hai tay của Tào Băng bấu lấy cánh tay Trịnh Minh Đường, móng tay cào xước làm rướn máu trên lớp da của ông, sau đó từ trong miệng tử cung Tào Băng như là có vô số xúc tua bám hút lấy đầu khất dương vật Trịnh Minh Đường, sâu trong hoa tâm mãnh liệt phun ra một làn âm tinh nóng hổi tưới vào phía trên mặt đầu khất dương vật. Hiển nhiên là Tào Băng đã đạt tới cơn cực khoái lần nữa rồi. A, a, a. Sướng, chết rồi, mau, mau, đi. Trong cơn cuồng loạn, Tào Băng đã không biết mình rên rỉ câu gì nữa. Đối với Trịnh Minh Đường khi nghe tiếng rên la của cô, ông ta hết sức hài lòng, đáp ứng như Tào Băng mong muốn. Càng thêm dùng sức, càng thêm hung mãnh quất roi dương vật vào cái âm đạo mềm mại. Mỗi một lần rút ra dịch nhờn vương vãi chung quanh cửa miệng âm đạo thành mảng bọt biển. Mỗi lần đút vào tất nhiên đâm vào đến chỗ sâu nhất bên trong. Ui, ui, á, a. Ui, ui. Tào Băng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Trong cơn lốc xoáy khoái cảm, Trịnh Minh Đường dùng lực đã đâm dương vật đến tận dưới đáy âm đạo, khiến cho cô nhịn không được lại rên lên. Bị dương vật đánh trúng kéo dài bên trong âm đạo, Tào Băng lại tới lần nữa với cơn cực khoái. Âm tinh từ tử cung xì ra chảy dọc theo đường hang động. Chất lỏng màu trắng văng ra nhơ nhớp dính đầy trên chòm lông đen thưa thớt của cái âm hộ. Bất quá rõ ràng là âm tinh Tào Băng đã cạn kiệt rồi. Hai lần phun trào âm tinh liên tiếp như vỡ đê đối với một cô gái trẻ lần đầu tiên bị phá trinh hình như đã quá tầm với Tào Băng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 178. Tai thì nghe tiếng rên rỉ, mắt thì thấy khuôn mặt cô gái nhỏ xinh đẹp ửng đỏ lan tràn xuống đến xung quanh cái cổ thon trắng. Trên thân dương vật thì truyền tới khoái cảm không cùng, Trịnh Minh Đường dùng hết sức lực cuối cùng, đem dương vật cố ấn sâu thêm vào một chút, phản phất muốn đem cả hai hòn giá chen vào bên trong thân thể Tào Băng. Đầu khất dương vật đã sung huyết đến giai đoạn cao nhất xâm nhập tận cùng bên trong hang động âm đạo, bắt đầu mấp máy lay động, bất chợt đầu khất để lại tại cổ miệng tử cung. Một tiếng trống lên, hự, của Trịnh Minh Đường như làm cho tinh thần thêm hăng hái, ngay tức khắc tinh dịch tận tình phun trào, Toàn bộ quá trình xuất tinh với sự sướng khoái dường như muốn rút sạch hết cả tủy não cả người Trịnh Minh Đường, đem hàng tỷ con cháu toàn bộ đưa vào bên trong cơ thể của người thiếu nữ non nớt. Tào Băng hai mắt trống rỗng, thân mình hơi cong, cái âm hộ ưỡn cao nghênh đón lần cuối cùng cơn sung sướng của sự cao trào. Cô có cảm giác cây dương vật từ trong hang động âm đạo mình nhảy dựng lên từng cơn. Cô như chơi vơi bay bổng với lần đầu tiên thụ hưởng cơn cực khoái cực kỳ mãnh liệt này. Trịnh Minh Đường thân mình nhanh chóng mềm nhũn, nằm úp sấp trên người Tào Băng thở đồn dập từng hơi. Thời gian xuất tinh kéo dài cùng với số lượng tinh dịch nhiều nhất, đây cũng là lần thứ nhất trong đời Trịnh Minh Đường mới có được. Sau khi phun ra tinh dịch mà cơn cực sướng vẫn không vì xuất tinh mà yếu bớt. Mỗi một lần cơ bắp thịt non âm đạo của Tào Băng co rút dẫn động tới những dây thần kinh khoái cảm của ông, thì đầu khất lại kịch liệt phun tinh ra, mãi cho đến khi tinh dịch rót tràn đầy trong hang động âm đạo Tào Băng, chậm rãi dần dần dương vật mới có xu hướng mềm lại. Sau khi chấm dứt, Trịnh Minh Đường ôm lấy Tào Băng vào trong lòng ngã vào trên giường, bàn tay vừa liên tục vuốt ve thân thể Tào Băng dụ cho người phạm tội, vừa mệt mỏi nên thở dốc kịch liệt. Hồi lâu sau, Tào Băng mới từ từ tỉnh lại. Đôi mắt to ngấn nước nhìn Trịnh Minh Đường như có bao lời muốn nói, thật là đáng yêu vô cùng. Mãi đến khi hai người hơi thở mới dần dần ổn định lại, Trịnh Minh Đường từ từ rút cây dương vật đã mềm ra khỏi cửa miệng âm đạo của Tào Băng. Ông ta đứng dậy bước đến cái tủ lạnh nhỏ, cầm lấy một chai nước khoáng mở ra khoan khoái uống ừng ực. Tào Băng chìm đắm trong cơn mây mưa một hồi cũng từ từ thức dậy, vô lực nhìn người đàn ông thô bạo đoạt cưỡng đoạt lấy trinh tiết của mình, nhưng lại mang đến cho mình tư vị khoái cảm sướng đến mất hồn. Cô nhìn thấy trên tấm ga giường còn có một ít dấu máu, có vẻ loay hoay không biết phải làm sao. Uống nước đi, Trịnh Minh Đường cầm chai nước khoáng đưa tới. Tào Băng vừa chuyển động, dưới cái âm hộ liền đau đớn làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biến sắc. Cúi đầu nhìn lại trên cái khe thịt âm hộ thì thấy ngay âm đạo đang chảy ra bên ngoài một dòng màu trắng ngà tinh dịch. Chung quanh cửa miệng âm đạo xung quanh hai bên mép nhỏ cũng có dấu vết máu trinh. Ngay cả lỗ hậu môn cũng có hòa lẫn ít máu động lại lẫn với tinh dịch từ mé trên cái âm hộ chảy xuống. Nhớ tới những phút cuối cùng vừa rồi mình lại rên rỉ to tiếng nên cô có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trịnh Minh Đường với kinh nghiệm già đời làm sao không biết tâm tư của Tào Băng, cái âm hộ non nớt bị chính mình tàn phá đang sưng đỏ một mảnh. Trong lòng ông ta nhất thời cũng có chút áy náy, nên ôm cô vào lòng an ủi. Tào Băng, về sau cháu sẽ là người phụ nữ của chú, chuyện vừa rồi giữa chúng ta như vậy là bình thường. Đâu có gì mà ngượng ngùng. Nói thật đi, vừa rồi có thoải mái không? Tào Băng mắt cỡ đỏ mặt hơi khẽ gật đầu một cái. Lúc mọi chuyện phát sinh, còn có thêm một người chứng kiến, đó là ở phía cuối giường con mèo máy trong ba lô đựng sách. Trịnh Minh Đường sắc mê tâm loạn, hoàn toàn không có chú ý tới một con mắt của con mèo máy đang lặng lẽ chuyển động. Trong ba lô chứa là một camera mini nhập khẩu, có thể quay phim với góc 360 độ. Tất cả hình ảnh khi Tào Băng cùng Trịnh Minh Đường biểu diễn giao cấu đều bị ở bên trong cái ba lô quay phim lại. Mà sứ mạng của Tào Băng là đem cái ba lô này đến đây để quay chép lại. Trịnh Minh Đường đêm nay đem Tào Băng giày vò chết đi sống lại. Cô đã thấy Trịnh Minh Đường uống hết hai lần thuốc kích dục, mỗi một lần là giao hợp hơn một giờ, mãi cho đến khi tình trạng của cô muốn kiệt sức mới thôi. Vừa xuống xe, Đinh Nhị Cẩu trực tiếp đi về hướng trước cửa ủy ban thị trấn có Khấu Đại Bằng đang đứng chờ sẵn. Còn Hồ Giai Giai thì đi theo ở phía sau lưng hắn. Chào chú, Nhị Cẩu mới vừa về. Khi Khấu Đại Bằng gặp lại Đinh Nhị Cẩu trong lòng ông ta tư vị cũng là buồn vui lẫn lộn. Thằng nhóc này vận khí thật sự là quá tốt. Có lẽ vận khí tốt của hắn bắt đầu từ khi bắt gặp được sự thông dâm của mình với Điền Ngạc Như. Nhưng vận khí tốt như vậy lại lặp đi lặp lại nhiều lần đến trên người của thằng chó chết này. Ngay cả vợ con của mình đối với cũng hắn tôn sùng. Với lại từ khi gặp hắn, con gái của mình Khấu Oánh Oánh thành tích học tập đã nhảy lên đến top 10 trong cả năm học. Thật là cũng không nghĩ ra, bây giờ thì cả ngày Triệu Hinh Nhã lão bà của mình cũng cao hứng khi nghe nhắc về hắn. Trường Sinh, cháu bây giờ là thư ký của chủ tịch huyện, phải sửa đổi lại một chút lối xưng hô, không thể lại cứ há miệng ra là tự nói mình là Đinh Nhị Cẩu. Khấu Đại Bằng chỉnh sửa nói ra, cục, thành thói quen rồi không chỉnh lại được chú à, còn đây là chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện Hồ Giai Giai. Đinh Nhị Cẩu giới thiệu nói, thư ký Đinh, giới thiệu hơi quá đấy, tôi chỉ là phó chủ nhiệm thôi. Hồ Giai Giai cười tủm tỉm bắt tay với Khấu Đại Bằng, thì còn đây là trưởng phòng giáo dục huyện Trịnh Giai Đồng. Đinh Nhị Cẩu tiếp tục giới thiệu trưởng phòng Trịnh Giai Đồng cho Khấu Đại Bằng, xin chào bí thư Khấu, tôi cũng vậy, chẳng qua là Trường Sinh cường điệu thôi, đừng nghe lời hắn, tôi cũng chỉ là phó phòng thôi. Trịnh Giai Đồng cười giải thích nói, trong bọn họ chỉ có Đinh Nhị Cẩu cùng Khấu Đại Bằng là người quen biết đã lâu, Khấu Đại Bằng mặc dù là đang ở tại thị trấn Lâm Sơn, nhưng là cũng không phải là kẻ điếc, cho nên chuyện Đinh Nhị Cẩu gặp tai nạn xe cộ thì ông ta cũng nghe qua. Nên khi Chủ tịch Vương Bách Lệ đem Trịnh Giai Đồng cùng Hồ Giai Giai vào trong phòng họp, ông ta tranh thủ thời gian đem Đinh Nhị Cẩu kéo ra bên ngoài. Chuyện gì đã xảy ra sau khi cháu lên trên huyện vậy? Khấu Đại Bằng kéo Đinh Nhị Cẩu đến phòng làm việc của mình hỏi, trên huyện? Chuyện gì trên huyện? Đinh Nhị Cẩu giả bộ ngơ ngác nói, Đinh Nhị Cẩu, cháu có còn xem chú là người thân không vậy? Còn không nói thật với chú, làm sao cháu lại chọc tới tên hỗn đản Trịnh Tam Gia kia? Khấu Đại Bằng hiển nhiên rất tức giận đối với Đinh Nhị Cẩu đến bây giờ còn dám giả vờ với mình. Chú à, thật ra cũng không có chuyện gì ầm ĩ, chuyện đâu có đáng gì để chú phải bận tâm. Đinh Nhị Cẩu thu hồi lại thần thái cười đùa hí hửng của mình, chậm rãi nói, bộ cháu không biết sợ hãi hay sao? Khấu Đại Bằng nói, cũng không hẳn là vậy, tại chú không biết tình hình lúc đó, cháu cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác nữa. Cháu nói là khi ấy chủ tịch huyện ra dấu cho cháu đi xuống dưới can thiệp. Cháu phải biết làm một thư ký, tham dự vào những chuyện tranh đấu đằng sau giữa các lãnh đạo rất là nguy hiểm, đối với cháu không có chút nào tốt cả. Khấu Đại Bằng lo lắng, chú nghĩ xem, nếu lúc đó cháu không đi thì sẽ như thế nào? Chuyện này, Khấu Đại Bằng không có lời gì để nói nữa rồi, đúng vậy, làm một thư ký, nếu là ở thời điểm mấu chốt mà không thay mặt lãnh đạo của mình xuất đầu. Lãnh đạo cần đến mình làm gì, cho nên hắn hỏi ngược lại như vậy, Khấu Đại Bằng cũng là rất khó trả lời cho thuận được, chú cứ an tâm đi, mạng cháu lớn lắm, không có việc gì đâu, với lại Trịnh Tam Gia cũng không phải là một kẻ ngu ngốc không biết tính toán suy nghĩ, việc này đến đây là chấm dứt, nếu hắn vẫn còn tiếp tục, chủ tịch Trọng sẽ không ngồi yên nhìn hắn muốn làm gì thì làm đâu, Đinh Nhị Cẩu khẳng định nói, được rồi, tự trong lòng cháu biết rõ là được. Cố giữ khoảng cách đừng tham dự vào nhiều quá chuyện giữa các lãnh đạo, chú cũng biết thân ở trong chốn quan trường, không thể không đứng cùng chung hàng. Đinh Nhị Cẩu cười khổ nói, ha ha, thằng nhóc, cháu đây là đang dạy chú làm quan như thế nào sao, cháu nào dám, nhưng có điều này muốn nói, hiện tại ở huyện Hải Dương, thấy rất rõ ràng, chủ tịch Trọng cũng không phải là người tài thánh, ngày một ngày hai sẽ thúc đẩy mọi việc tốt hơn, nền kinh tế huyện Hải Dương lâu nay một mực trì trệ không tiến. Lãnh đạo trên tỉnh gấp gáp, cho nên mới phái người xuống hy vọng mong có sự thay đổi tốt. Chú cũng thấy đấy, bí thư Trịnh tuy rằng rất lão luyện trong chốn quan trường, nhưng đã nhiều năm qua vẫn không vực dậy được nền kinh tế ở huyện. Còn chủ tịch Trọng thì khác, không chỉ bối cảnh phía sau thâm hậu, đồng thời là một người rất biết cách sống. Cháu cảm thấy chú phải suy nghĩ thật kỹ hiện giờ nên phải làm cái gì. Chỗ dựa nào mà mình phải nương theo? Đinh Nhị Cẩu cẩn thận quan sát ngoài cửa sổ với cửa ra vào rồi nhẹ giọng nói. Khấu Đại Bằng vẫn im lặng nhìn Đinh Nhị Cẩu không nói gì, chức vụ vị trí giữa hai người khác nhau, chắc chắn là trình độ giác ngộ dĩ nhiên là không giống. Đinh Nhị Cẩu mới đi lên huyện trong một thời gian quá ngắn, nhưng đã học được cách lôi kéo người đứng về phía chủ tịch Trọng Hải, quả thật là không đơn giản. Đây là ý tứ của cháu, hay là ý của ông ta? Khấu Đại Bằng ngẫm nghĩ một lát sau mới lên tiếng hỏi, chú à, ăn ngay nói thật, đây là ý của cháu, chỉ là muốn cho chú được một tiền đồ tốt sau này mà thôi. Cháu đã bước đi trên con đường quan trường này, tất cả là đều do chú dẫn dắt dạy bảo, cháu vẫn luôn một mực ghi ở trong lòng, vì lúc trước cháu chức vụ quá là nhỏ bé, không giúp chú được gì, hiện tại cháu là đã làm thư ký của chủ tịch huyện, trong khi chủ tịch Trọng là người từ xa nhảy dù tới đây, tại bản địa có thể nói là không có người chung một nhà, nếu bây giờ chú có thể ủng hộ chủ tịch Trọng, trong lúc chủ tịch Trọng chưa đứng vững gót chân mà chú bước vào đứng chung trong hàng ngũ, sẽ có tác dụng tốt hơn rất nhiều. Chứ để sau này chủ tịch Trọng đã vững vàng, khi ấy mới tham gia vào sợ không còn hữu dụng nữa. Đinh Nhị Cẩu vẫn như trước trầm giọng nói, về chuyện này chú sẽ cân nhắc, vào họp trước đã. Khấu Đại Bằng không trả lời dứt khoát, rồi bước ra. Đinh Nhị Cẩu nhìn thái độ của Khấu Đại Bằng thì hơi thất vọng, nhưng hắn đã suy tính rồi chuyển lời, còn lựa chọn đó là quyền của Khấu Đại Bằng, nhất là chuyện có quan hệ đến tiền đồ của bản thân ông ta, đương nhiên phải cực kỳ thận trọng. Bởi vì nếu chọn lựa đứng chung hàng ngũ mà không đúng, thì có khả năng đem tiền đồ của mình chôn vùi cũng là lẽ thường tình. Ngày hôm nay ở thị trấn chúng ta có lãnh đạo trên huyện đến thị sát, xin mời Hồ chủ nhiệm phát biểu trước vài lời. Khấu Đại Bằng bước vào phòng họp ngồi vào chỗ của mình, nhìn trái phải vừa cười vừa nói. Thưa bí thư Khấu, lãnh đạo cái từ này thì tôi không dám nhận đâu. Thư ký Đinh đã trực tiếp nhận được nhiệm vụ từ chủ tịch huyện. Tôi và trưởng phòng giáo dục Trịnh chỉ đi theo quan sát mà thôi. Khấu Đại Bằng nhìn Đinh Nhị Cẩu nói, vậy thì đồng chí Trường Sinh, Cứ nói trước vài câu đi, tôi cũng không biết các người xuống thị trấn với mục đích gì, cho nên chẳng có chuẩn bị trước gì cả. Đồng chí vốn xuất thân từ thị trấn Lâm Sơn, đối với cục diện thị trấn Lâm Sơn cũng coi như hiểu được nhiều. Nếu các lãnh đạo nói như vậy, cháu chỉ là lính lát múa rìu qua mắt thợ, xin phát biểu trước. Đinh Nhị Cẩu ngập ngừng cười cười nói, đồng chí Trường Sinh, bây giờ đồng chí không phải là một chủ nhiệm khu vực thôn nhỏ nhoi ở thị trấn Lâm Sơn nữa, mà là thư ký của chủ tịch huyện, cho nên cũng xem như là đại diện thay mặt cho lãnh đạo, cứ tự nhiên phát biểu. Chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ cũng tham gia náo nhiệt vui vẻ nói ra, Đinh Nhị Cẩu có cảm giác buồn cười, náo loạn cả buổi cũng bởi vì chính mình là thư ký của chủ tịch huyện, tất cả mọi người đối với mình rất là cất nhắc. Nếu như mình hiện giờ không phải là làm thư ký trên huyện, chỉ sợ ở tại chỗ này mọi người ai cũng sẽ không coi mình ra cái gì, điều này cũng là đương nhiên, chẳng qua là vị trí như thế nào mà thôi, các vị lãnh đạo. Đinh Nhị Cẩu mở miệng nói, bộ đồng chí muốn làm báo cáo à? Chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ nói, bởi vì tại đây các vị đều là lãnh đạo, cháu chỉ là hướng đến các vị lãnh đạo báo cáo công tác. Đinh Nhị Cẩu ngẩng đầu lên, khuôn mặt rất là đáng thương nói ra, trong giờ nghỉ giải lao, chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ xoay người đi lên phòng VWC ở trên lầu 2, đứng ở trước cửa phòng họp hút thuốc với mọi người. Đinh Nhị Cẩu thấy điện thoại trong túi quần chấn động reo rung lên, lấy ra xem thì nhận được tin nhắn của Vương Bạch Lệ. Hắn trước mắt mọi người đột nhiên giả bộ cau mày che bụng, nói, bụng tôi có chút khó chịu, đi toilet một chút. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 179, Hồ Dai Dai có vẻ quan tâm đến Đinh Nhị Cẩu, liền hỏi, Trường Sinh, em đau bụng à? Đinh Nhị Cẩu ôm bụng lắc đầu, hắn vội đứng dậy đi lên lầu 2, đến trước cửa phòng vệ sinh, thì gặp chủ tịch Vương Bạch Lệ hai má hơi hồng nhuận. Cặp môi đỏ thắm nhưng đôi mắt thì lộ vẻ giận dỗi, nói, Nhị Cẩu, hình như cháu quên mất người gì này rồi, lâu nay một câu trên điện thoại cũng không gọi cho gì. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nham nhở, xấu xa nói, trời ơi, cháu nhớ gì nhiều lắm tại gì không biết đó thôi. Cũng như bây giờ đây này, cháu nhớ, Vương Bạch Lệ thấy hắn dáng vẻ dâm đãng không có gì nghiêm túc, cô quay đầu tức giận thở nặng khí, lạnh lùng nói, hừ. Nói không tính toán gì hết, nham nhở. Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua buồng vệ sinh, tại lầu 2 là phòng vệ sinh dành cho lãnh đạo nên khá vắng vẻ nhưng lại rộng rãi, khác với lầu 1 là phòng vệ sinh dành cho mọi người, hắn ngay lập tức cảm thấy ở nơi này rất kích thích liền ngập ngừng nói, cháu, muốn, ông gì một chút cho đỡ nhớ. Vương Bạch Lệ không nói gì, quay đầu lại nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người nào, liền xoay người đi vào căn phòng vệ sinh cuối cùng, Đinh Nhị Cẩu ngầm hiểu liền đi theo sau, sau khi chủ tịch Vương Bạch Lệ tiến vào trong. Hắn liền đẩy cửa chen vào, trên gương mặt Vương Bạch Lệ ửng hồng, yết hầu hơi nhúc nhích khi hai bàn tay của Đinh Nhị Cẩu vuốt ve trên đôi bầu vú cô, hắn định cởi cái áo của cô ra thì Vương Bạch Lệ ngăn cản và nói, đừng cởi quần áo, thời gian không có nhiều, phía dưới lầu mọi người còn chờ đấy. Khi đôi tay Vương Bạch Lệ vịn chặt trên cái bồn rửa mặt, xoay người vểnh cái mông bự lên, Đinh Nhị Cẩu mỉm cười, bàn tay vén cái váy công sở của cô lên trên hông. Một tay thò vào vén cái quần lót lệch qua một bên để lộ ra cái khe thịt âm hộ với cửa miệng âm đạo, một ngón tay với vào kích thích đầu hạt le, rất mau từ cửa hang của Vương Bạch Lệ đã ri rỉ ra dịch nhờn, từ trong quần hắn móc cây dương vật to cưng ra, từ phía sau lưng Vương Bạch Lệ, hắn điều chỉnh tư thế chuẩn bị giao cấu ngay ngắn, đầu khất dương vật đã đính vào miệng âm đạo mở đường tiên phong chuẩn bị xâm nhập, hắn đẩy một hơi đem cây dương vật dài ước chừng 20cm cực lớn thật sâu, cắm vào hang động của người dì nuôi. Cũng nhờ đã có chút dịch nhờn trơn nhất tươm ra, nên lập tức liền cả cây dương vật cơ hồ thọc vào đến tận gốc rễ. Vương Bạch Lệ cảm nhận được giữa hán mình một cây dương vật lớn dị thường tráng kiện đút vào chỗ sâu nhất nơi cuối của hang động âm đạo, chiều sâu tựa hồ chạm ngay đến cổ tử cung mãnh liệt đánh sâu vào khoái cảm của cô. Vách tường thịt non âm đạo của Vương Bạch Lệ nhanh chóng co rút lại gắt gao bóp chặt dương vật đang đánh thẳng đến cổ tử cung. Giống có vô số con dung cùng nhau mút hút không hề đứt đoạn ở cái đầu khất dương vật đang nhồi nhét vào bên trong âm đạo, cái loại cảm giác tính giao siết chặt khi giao cấu thật là kịch liệt mạnh mẽ. Đinh Nhị Cẩu trong giây phút này này mỗi một cái đút vào, đều dùng hết sức để đầu khất dương vật chạm đến cổ tử cung của dì nuôi mình, cho đến khi cổ miệng tử cung bị nhồi nhét mở rộng ra, toàn bộ đầu khất dương vật hùng hổ như muốt tiến vào bên trong tử cung, thành thịt miệng tử cung giống như là bú liếm vậy, đem đầu khất ngậm vào xoa bóp. Hình thành tư thế nam nữ giao hợp mãnh liệt kích thích nhất, mạnh nữa đi. Khi toàn bộ dương vật to lớn đâm hết vào bên trong háng động của Vương Bạch Lệ, hắn không vận động tiến nhanh đút vào đâm ra, mà chỉ duy trì trạng thái đầu khất kết hợp chặt chẽ với cổ tử cung, dùng cơ bắp cái mông của mình vặn vẹo chuyển động qua lại cố nhồi vào cây dương vật to dài côn thịt. Không chỉ có vách tường niêm mạc thịt non âm đạo cùng thân cây dương vật ma sát kích thích sinh ra khoái cảm dữ dội, mà ngay cổ miệng tử cung cũng gắt gao ngậm lấy đầu khất triền miên cùng một chỗ kích tình phát sinh ra hưng phấn nhiều hơn. Vương Bạch Lệ mặt mũi đỏ bừng, khẽ cắn môi, vẻ mặt hưởng thụ, lại thúc giục hắn, Đinh Nhị Cẩu, cháu nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa đi. Đinh Nhị Cẩu tinh lực thật sự quá thịnh vượng, trải qua một trận không ngừng cố gắng đâm vào rút ra, hơn 15 phút sau, Vương Bạch Lệ toàn thân co rút, không ngừng run rẩy, thở hồng hộc, tiếp theo ngay sau đó, từ phía sau cô vểnh lên thật cáo cái mông đít mượt mà, thân thể mềm mại đột nhiên cứng ngắc đình chỉ hết thảy mọi động tác, chỉ có trước ngực hai bầu vú to thẳng cao ngất lay động chớp lên, lập tức, một trận triều dân giống như núi lửa phun trào từ ở chỗ sâu trong âm đạo phát ra, thẳng hướng chạy lên trên đầu rồi truyền khắp từng cái tế bào toàn thân, làm cho người dì Vương Bạch Lệ cả người chấn động. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn rên rỉ loạn lên cõi lòng tan nát, a, gì, không được, rồi, cùng lúc âm tinh như bị bột phá đánh tan ra từng mảnh nhỏ, theo từ cổ miệng tử cung ở chỗ sâu trong hòa lẫn dịch nhờn, nóng hổi phun phát ra ngoài trên mặt đầu khất dương vật, Đinh Nhị Cẩu lập tức ghé vào trên lưng Vương Bạch Lệ ép chặt hai bộ phận sinh dục lại với nhau, cây dương vật to dài một chút không dư thừa toàn bộ thật sâu cắm vào bên trong âm đạo, đang trong cơn cực khoái niêm mạc thịt non âm đạo không ngừng kẹp chặt. Hưởng thụ toàn bộ phương vị cái âm hộ đang co rút bú hút dương vật với cảm giác cực kỳ sảng khoái, ngay sau đó hắn hự lên một tiếng, trong cơn khoái cảm mê man, Vương Bạch Lệ nghe tiếng hô lên, cô cảm thấy dương vật của hắn bắt đầu kịch liệt rung động, đầu khất phồng to lên liền biết rằng hắn cũng muốn sắp sửa xuất tinh, sâu trong hoa tâm đang trong cơn cực khoái, sau đó không lâu lại lần nữa trào ra một lượng lớn âm tinh bắn ra trên mặt dương vật Đinh Nhị Cẩu, đã bị kích thích tột cùng như vậy, thân mình hắn rung lên. Nóng hừng hực từng làn tinh dịch nóng bỏng mãnh liệt cũng phúng ra, trực tiếp phun ra thật sâu bên trong thành vách tử cung của Vương Bạch Lệ. Cơn sướng khoái làm cho Vương Bạch Lệ rên lên những câu theo bản năng của con cái đã hoàn toàn được thỏa mãn. Á, anh làm em sướng quá, ui, anh ơi, a, làm chết em đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 180. Sâu trong hoa tâm của Vương Bạch Lệ truyền đến từng trận sướng khoái tê dại. Cổ miệng tử cung mấp máy cuộn mình, hấp lực trở nên càng mạnh, mà thịt non niêm mạc âm đạo thành thịt hai bên cuộn lại còn lợi hại hơn, giống như là xoắn ốc muốn đem dương vật Đinh Nhị Cẩu vặn gãy. Vài giây sau tinh dịch dương vật của hắn toàn bộ bị âm đạo hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không còn chừa lại. Một hồi sau, lúc khôi phục lại bình tĩnh rồi, ngượng ngùng Vương Bạch Lệ nói, cháu đi ra ngoài trước, dì ở lại sẽ trở ra sau. Chủ tịch Vương Bạch Lệ đứng lên tựa ở trên tường, đôi má phấn hồng, hơi thở mong manh. Suốt 10 ngày sau đó, Đinh Nhị Cẩu cùng Phó phòng Giáo dục huyện Trịnh Giai Đồng, với Phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban huyện Hồ Gia Giai đi khắp toàn bộ các thôn của những thị trấn trong huyện. Điều này khiến cho nhiều người dân cảm thấy bất ngờ. Ngay ở thôn Trịnh Gia, dân trong thôn cũng biết cô giáo Hồng Tiểu Vũ sẽ còn ở lại dạy tiếp tục chứ chưa trở về thành phố, làm cho trong thôn nhiều người rất là cảm động. Dù sao ba người cũng là cộng sự cùng nhau hết cả 10 ngày, cho nên sau khi ngày hôm nay lúc việc điều tra thực tế chấm dứt, Phó phòng Giáo dục Trịnh Giai Đồng chủ động đưa ra lời mời Đinh Nhị Cẩu cùng Hồ Giai Giai trước khi về đến Ủy ban huyện thì đi đến nhà hàng khách sạn Kim Tinh ở ngoại ô phía Nam ăn cơm, còn bây giờ thì trời đã tối sẽ không về kịp, nên theo lời mời của cô giáo Hồng Tiểu Vũ, mọi người nghỉ tạm qua đêm ở tại ngôi trường học rách nát của thôn Trịnh Gia. Hơn 10 giờ đêm, Hồ Giai Giai mệt mỏi nên bước vào trong lớp học ngủ trước, chỉ còn Đinh Nhị Cẩu và Trịnh Giai Đồng cùng Hồng Tiểu Vũ ngồi uống trà dưới nền đất trước hiên nhà. Cô giáo Hồng Tiểu Vũ thắt hai cái bím tóc nhỏ, mặc cái áo sơ mi sọc ca rô đang chổng mông cầm ấm nước sôi châm thêm vào bình trà, cái quần dính sát vào mông đít, cho nên Đinh Nhị Cẩu ngoại trừ chứng kiến hai bên cái mông thịt săn cứng, phía ngoài cái mông thì vểnh lên, còn thấy cả cái đường viền hai bên cái quần lót hằn ra rõ ràng, đây là thuộc loại quần lót bình thường của phụ nữ nông thôn thường mặc, hình như là màu trắng đấy. Vì công việc quá gấp gáp vắt dò lên cổ chạy suốt thời gian vừa qua nên Đinh Nhị Cẩu cũng không có chú ý đến Trịnh Giai Đồng. Nhưng mấy ngày gần đây hắn cảm giác dương vật trong quần cứ biểu tình dựng đứng bất chợt, bất tri bất giác. Hắn bây giờ đối với Trịnh Giai Đồng đặc biệt để bụng. Hai mắt của hắn rất thích hướng về phía trên mông đít phụ nữ xem xét. Cái mông của Trịnh Giai Đồng không thể nghi ngờ là rất tròn vuông đấy. Đinh Nhị Cẩu lúc này đang liếc nhìn mông thịt tròn vo đẩy đà của cô, nhiệt khí bay lên. Dương Vật bên dưới đũng quần đã sưng phồng lên thành cái lều vải nhô lên thấy rõ ràng. Hắn vội vàng ngồi cong hai đầu gối lại sởi lởi quay người nói chuyện để che lấp cái vật dở chứng của mình. Chị Trịnh Giai Đồng, đối với tình huống giáo dục toàn huyện thì Chủ tịch Trọng Hải tỏ vẻ rất không hài lòng. Bằng không cũng sẽ chẳng phái chúng ta xuống các thôn này xem qua tình hình thực tế. Nay mai em trở về báo cáo với Chủ tịch. Em thấy phòng giáo dục trên huyện nên chuẩn bị trước cho thật tốt để mà trả lời với Chủ tịch. Quan hệ có khi trong lúc vô tình được tạo dựng lên, Đinh Nhị Cẩu bây giờ đã hiểu rất rõ điều này, cho nên đây cũng là cơ hội nên đương nhiên không có chối từ. Căn cứ theo lời Hồ Gia Gia giới thiệu, Trịnh Giai Đồng mặc dù là một người đàn bà, nhưng kinh nghiệm của Trịnh Giai Đồng thì không tầm thường. 5 năm trước đây cô ấy là người công chức nhà nước đầu tiên của huyện Hải Dương có bằng thạc sĩ, chức quan mỗi năm lại một tăng, cho tới bây giờ đã là phó phòng giáo dục huyện. Trong phòng giáo dục, vị trí của Trịnh Giai Đồng xếp hàng thứ 3. Lần này Đinh Nhị Cẩu đến phòng giáo dục huyện liên hệ để cùng xuống nông thôn điều tra tình huống giáo dục toàn huyện, cũng không làm cho trưởng phòng giáo dục Tô Phong Đinh coi trọng. Vì vậy khi thấy Đinh Nhị Cẩu là một người tuổi còn trẻ rất nhỏ tuổi, liền điều cành hoa xinh đẹp Trịnh Giai Đồng đi công tác để ứng phó. Tại vì các lãnh đạo ở phòng giáo dục đều muốn Trịnh Giai Đồng trở thành một cái bình hoa vì sắc đẹp của cô mỗi khi tiếp khách. Toàn bộ ở phòng giáo dục huyện có chuyện gì trọng yếu, cần dự họp hoặc tổ chức hoạt động, ngoại trừ là do trưởng phòng giáo dục Tô Phong Đinh tham dự ở bên ngoài, cơ bản mọi việc đều là do Trịnh Giai Đồng phụ trách xử lý, cho nên trải qua mấy năm, năng lực tổ chức tầm nhìn xa của Trịnh Giai Đồng tăng lên rất mạnh, mà trước mắt bây giờ có cơ hội kết giao cùng thư ký của Chủ tịch huyện, làm sao cô có thể buông tha. Nói thật, tôi lâu nay không có sắp xếp được thời gian xuống dưới các thôn xem qua tình hình giáo dục. Cũng may nhờ lần này phó chủ nhiệm Hồ Gia Gia cùng thư ký Đinh Trường Sinh mời tôi cùng nhau đi công tác thì mới vỡ ra nhiều điều. Thật sự là tôi rất hổ thẹn đấy. Trịnh Giai Đồng đứng lên đổ đầy ly trà cho cô giáo Hồng Tiểu Vũ cùng Đinh Nhị Cẩu nói ra. Giờ thì dương vật của Đinh Nhị Cẩu đã trở lại trạng thái bình thường thì hắn lại mắc tiểu nên vội vàng đi ra ngoài. Thấy hắn định bước ra ngoài, cô giáo Hồng Tiểu Vũ liền hỏi, anh định đi đâu vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Nghe được hai chữ này, cô giáo Hồng Tiểu Vũ mỉm cười nói, anh mang theo cây đèn này, chứ không khéo thì trượt chân rồi khổ. Cô đứng dậy đến bên góc phòng đưa cho Đinh Nhị Cẩu đèn chiếu sáng chạy bằng pin. Nhà ở nông thôn phía sau thông thường là nhà cầu làm ở bên ngoài, dựng lên vô cùng đơn giản, chủ yếu là đất sét trộn đất hoại rồi đắp lên vây lại chung quanh. Khi Đinh Nhị Cẩu đến nơi thì thấy nhà cầu của trường tiểu học này làm rất sơ sài tùy tiện, lộ ra rất nhiều khe hở. Bên trong có một cái hố đào sâu, ở dưới để một cái thùng gỗ lớn, dùng đựng nước tiểu và phân. Sau này cách một thời gian thì dùng câu khều kéo cái thùng gỗ lên làm phân bón cho rau màu trên vùng đất cằn cỗi này. Vắt ngang cái hố là hai mảnh gỗ dùng để ngồi đi cầu. Hèn chi mà cô giáo Hồng Tiểu Vũ sợ hắn không thấy đường trật chân nên phải mang theo cây đèn chiếu sáng. Chung quanh nhà cầu lại có mấy đống củi khô to để dành làm củi nấu bếp. Sau khi tiểu xong, thì trong đầu Đinh Nhị Cẩu nhanh nhạy lóe sáng ra một mưu kế ma mảnh mà thời còn đi ăn trộm hắn hay áp dụng. Sau khi quay lại thì thấy cô giáo Hồng Tiểu Vũ và phó phòng giáo dục Trịnh Giai Đồng đang uể oải vươn vai chuẩn bị đi ngủ. Hắn liền hướng về phía Trịnh Giai Đồng lên tiếng, hai người đi ngủ trước đi, em chưa thấy buồn ngủ, để đi loanh hoanh bên ngoài một chút rồi sẽ ngủ sau. Đinh Nhị Cẩu nuốt hớp nước miếng, nhanh chóng bước nhanh ra ngoài, hắn lẹ như tên ăn trộm lẫn vào đống củi khô nằm ở phía sau nhà cầu. Theo tính toán của Đinh Nhị Cẩu, tối nay uống nhiều trà như vậy, có thể là trước khi đi ngủ, cô giáo Hồng Tiểu Vũ và phó phòng giáo dục Trịnh Giai Đồng nhất định sẽ đi ra ngoài toilet đấy.